Cơ Thanh Y được xem là một trong những thiên kiêu ẩn sâu nhất của Hoang Thiên Tiên Vực, nếu nàng thật sự ra tay, mặc dù Khương Thánh Y có thể thoát đi, nhưng phỏng chừng cũng sẽ tiếp tục bị thương. Ta phải lưu chữ tiên thai này cho Tiêu Dao, chờ hắn tới chiến trường Hoang Thiên rồi tự tay giao cho hắn. Khương Thánh Y lẩm bẩm, tưởng tượng đến bóng dáng Bạch Y kia, khóe miệng Khương Thánh Y bất giác hiện ra một nụ cười. Phối hợp với tiên nhan xinh đẹp thoát tục của nàng, càng hiện ra một vẻ đẹp siêu thoát phàm trần. Trong cơ thể nàng, lúc nào tiên thiên đạo thai cũng đang rung động, cứ như thúc giục Khương Thánh Y mau chóng luyện hóa tiên thai này. Nhưng Khương Thánh Y vẫn luôn áp chế, nàng biết nếu luyện hóa nó thì nàng có khả năng tu ra 3, 4, thậm chí 5 luồng tiên khí. Nhưng nàng vẫn không chịu làm như vậy, bởi vì trong lòng nàng, Quân Tiêu Dao mới là quan trọng nhất. Kế tiếp, lại qua chừng một tháng, Quân Tiêu Dao xuất phát từ Hổ Lao Quan cũng một đường đẩy ngang đến đây. Đối với thiên kiêu tầm thường, đi mỗi bước trên đế lộ đều tràn ngập nguy cơ, nhưng với Quân Tiêu Dao thì quả thực như dẫm trên đất bằng, dạo chơi trong hậu hoa viên nhà mình. Hiện tại lấy thực lực của Quân Tiêu Dao, trên đế lộ đã không còn cái gì có thể uy hiếp được hắn. Chương 728 tiểu đầu sỏ của cổ tinh vực Xích Viêm. Chương 728 tiểu đầu sỏ của cổ tinh vực Xích Viêm. Quân Tiêu Dao có thể một tay đẩy ngang dị thú tinh không, mạch nước ngầm hư không, các loại hiểm địa. Còn Tinh Không Đạo Phỉ nhìn thấy Quân Tiêu Dao từ đằng xa đã sợ tới mức tránh lui. Quân Tiêu Dao như một bạch y thần vương cất bước trong ngân hà, đẩy ngang tất cả trên đường đi. Lấy tốc độ này, rất nhanh Quân Tiêu Dao có thể tới được chiến trường Hoang Thiên. Nhưng trong hơn một tháng đó, thế cục trên chiến trường Hoang Thiên cũng thay đổi bất ngờ. Không chỉ những thiên kiêu của thái cổ hoàng tộc như Long Hư Hoàng, Hoàng Cửu Diễm, Hậu Nhân Ngạc Tổ muốn nhằm vào Khương Thánh Y, còn có những thiên kiêu tiểu đầu sỏ đến từ cổ tinh vực cũng liên hợp lại với nhau. Hình như bọn họ đã đạt thành hiệp nghị nào đó với đám người Long Hư Hoàng. Đám người Long Hư Hoàng tiến đến bao vây tiếu trừ Khương Thánh Y, mà thiên kiêu tiểu đầu sỏ cổ tinh vực thì đi ngăn cản những người viện trợ Khương Thánh Y. Chiến trường hoang cổ, trên một địa giới, vài bóng dáng đang hội tụ về một hướng. Trong đó có một thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa thanh xuân phơi phới, đó chính là Khương Lạc Ly. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, mũi quỳnh cao cao, môi như bôi son, dung mạo xinh đẹp kiều diễm, cứ như một mỹ nhân nho nhỏ chạm ngọc. Chỉ là lúc này, trên khuôn mặt nhỏ của nàng tràn ngập nôn nóng, nói, những tên đó quá làm càn, dám ngang nhiên bao vây tiếu trừ Thánh Y tỷ. Trước đó bởi vì Quân Tiêu Dao, giữa Khương Lạc Ly và Khương Thánh Y xuất hiện một chút ngăn cách. Nhưng chuyện đó cũng không thể ảnh hưởng đến thân tình của Khương Lạc Ly và Khương Thánh Y. À, nếu Quân Tiêu Dao ở đây thì bọn họ dám làm càn như thế sao? Một nam tử oai hùng trên bàn tay có thần ấn đứng bên cạnh lộ ra một nụ cười lạnh. Đó là quái thai cổ đại của Khương gia, thần ấn vương thể, Khương Thiên Diễn. Mặc kệ thế nào, chúng ta mau đi cứu người đi. Một nam tử khác là Khương Hư Linh nói. Nhưng đúng lúc này, phía trước bỗng có mười mấy bóng dáng xuất hiện. Nhìn thấy những người đó đột nhiên hiện thân, khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Ly trầm xuống. Cầm đầu là một nam tử có mái tóc dài đỏ đậm, có khí thức cuồng bạo như liệt hỏa, tu vi cũng đạt tới thánh nhân cảnh. Thì ra là tiểu đầu sỏ của cổ tinh vực Xích Viêm Cổ Viêm. Khương Thiên Diễn nhíu mày, tính ra Cổ Viêm này cũng có chút truyền kỳ. Nghe đồn ban đầu gã là đệ tử của một thế lực nhỏ không biết tên tuổi trên cổ tinh vực Xích Viêm, sau đó ngoại ý muốn rơi vào cấm địa của cổ tinh vực Xích Viêm, xí diễm thâm uyên, bị thượng cổ viêm ma trong đó cắn nuốt. Nhưng cuối cùng, chẳng những cổ viêm không chết, ngược lại còn dung hợp với thượng cổ viêm ma kia, khống chế được sức mạnh liệt diễm, cường thế quật khởi. Sau khi bước lên đế lộ, gã một đường quét ngang tứ phương, hiện giờ cũng trở thành một tiểu đầu sỏ tiếng tăm lừng lẫy. Ngoài ra, thực lực của thiên kiêu bên người cổ viêm cũng không yếu, không kém cỏi hơn tiểu đầu sỏ bao nhiêu. Chư vị, các ngươi muốn đi đâu vậy? Cổ viêm cười nói, mau tránh ra, bổn cô nương không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi. Khương Lạc Ly khẽ kêu lên, hòn ngọc quý trên tay Khương gia, quả thực là xinh đẹp động lòng người, không biết cổ mỗ có không may mắn được bàn về nhân sinh và lý tưởng với cô nương không? Cổ viêm mỉm cười và nói, thực lực của gã rất mạnh, dung mạo thanh tú, còn trở thành tiểu đầu sỏ, cũng là một ngôi sao lóa mắt trên đế lộ. Chỉ dựa vào thứ xấu xí như ngươi mà cũng xứng sao. Thực lực không bằng một ngón tay của Tiêu Dao ca ca, còn dung mạo, lấy bản mặt của ngươi đi so với Tiêu Dao ca ca chính là sỉ nhục. Mồm mép của Khương Lạc Ly không hiền lạnh, cổ viêm nghe vậy thì tươi cười trên mặt cũng biến mất. À, quân Tiêu Dao kia tiến vào tầng thứ 19 của địa ngục tinh, còn không biết có thể tồn tại đi ra hay không, thích một người chết có gì tốt. Ngươi làm càn, Khương Lạc Ly phồng má lên, trong mắt phun ra lửa. Khương Thiên Diễn bên cạnh thì tiến lên một bước, lạnh lẽo nói, muốn ngăn cản chúng ta cứu viện Khương Thánh Y thì cứ việc nói thẳng, cần gì loanh quanh lòng vòng chứ. Nếu đã hiểu thì tốt, các ngươi muốn an an tĩnh tĩnh ngồi xuống, hay là muốn đánh một trận hả? Trong mắt Cổ Viêm có lửa nóng đang dâng trào, trong mơ hồ, sau lưng gã như có hư ảnh một thượng cổ viêm ma khủng bố hiện lên. Ta chỉ có chút tò mò, đám người Long Hư Hoàng đã hứa hẹn cho các ngươi cái gì mà khiến các ngươi nguyện ý giúp hắn? Khương Thiên Diễn lạnh lùng nói, ngươi không cần biết chuyện này. Cổ Viêm lạnh nhạt nói, bọn họ và đám người Long Hư Hoàng đã đạt thành hiệp nghị, tất nhiên có thể được lợi. Nếu không Cổ Viêm cũng sẽ không ngốc đến mức trợ giúp người khác không công. Một khi đã vậy, thế thì để ta lĩnh giáo xem rốt cuộc thượng cổ viêm ma mạnh đến mức nào. Khương Thiên Diễn ra tay, tung ra một thần ấn vương thể bị thúc dục, khí tức mạnh mẽ tuyệt đối. Thân là quái thai cổ đại của Khương gia, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Ha ha, ta cũng muốn thử xem, rốt cuộc quái thai cổ đại của Khương gia có mớ phần bản lĩnh thật sự. Cổ Viêm cũng ra tay, đám người Khương Lạc Ly, Khương Hư Linh không chút do dự mà tấn công. Trong nhất thời, hai bên giao chiến, pháp lực tuôn trào, kinh thiên động địa. Đồng thời, ở một nơi khác trên chiến trường Hoang Thiên, ba bóng dáng cũng đang ngự không mà đi. Nam tử đi đầu mặc trường bào màu thuần trắng, trên eo có vác một hồ lô rượu, trong tay chống một cây dù, mái tóc đen dài tung bay, dung mạo cũng tuấn mỹ vô song. Đó chính là quái thai cổ đại của Quân gia, Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tiếu. Ở bên cạnh hắn lại là hai vị tự liệt quân Lăng Thương và quân Mộc Lan. Trước đó ở thế giới tiên cổ, khi Quân gia chúng ta rơi vào nguy cơ, Khương gia cũng ra tay viện trợ, lần này đến phiên chúng ta trợ giúp bọn họ. Quân Mạc Tiếu nói, không sai, lẽ ra nên như vậy, cả bọn quân Vô Song cũng nên hành động. Quân Lăng Thương nói, khi nghe thấy Khương gia rơi vào khốn cảnh, Quân gia sẽ không đứng nhìn, đây là tình nghĩa của hai nhà. Cũng đúng lúc này, phía trước bỗng có cả trăm bóng dáng chi chít xuất hiện. Hơn 10 người cầm đầu đều là thiên kiêu cường giả cấp bậc tiểu đầu sỏ. Hả, Quân Mạc Tiếu hơi nheo mắt lại. Các ngươi làm vậy có ý gì? Quân Lăng Thương lạnh nhạt hỏi. Chư vị tự liệt của Quân gia, các ngươi cũng không nên tham dự vào chuyện của Khương gia. Trong nhóm người này có một tiểu đầu sỏ đi ra. Đó là một nam tử khuôn mặt tục tằng, khí tức mang theo ma ý. Hắn là truyền nhân của thế lực bất hủ chiến ma động trên cổ tinh vực nào đó. Chương 729 tùy tùng của truyền nhân nhân tiên giáo. Chương 729, tùy tùng của truyền nhân nhân tiên giáo. Không sai, chúng ta cũng không muốn trở mặt với Quân gia. Một nam tử mặc hoàng bào đẹp đẽ đi ra. Hắn là thái tử của Thiên Diệu Thần Triều, hơn 10 vị tiểu đầu sỏ còn lại đều có lai lịch khác nhau, đều là nhân trung long phượng có thiên tư bất phàm, 7-80 thiên kiêu còn lại cũng không yếu hơn tiểu đầu sỏ bao nhiêu. Để các ngươi hưng sư động chúng như thế cũng vinh hạnh của Quân mỗ, nhưng... Quân Mạc Tiếu đột nhiên thay đổi đề tài. Các ngươi... chống đỡ được ta sao? Sau khi tiếng nói của Quân Mạc Tiếu vừa dứt thì một luồng khí tức khủng bố phóng thích ra, khí tức này khiến sắc mặt của các tiểu đầu sỏ gồm truyền nhân của chiến ma động, thái tử Thiên Diệu Thần Triều đều mơ hồ biến ảo. Quân Mạc Tiếu không bước lên Hoang Thiên Thánh bảng là bởi vì hắn không có hứng thú. Nếu Quân Mạc Tiếu muốn tranh bảng thì Diệp Cô Thần chưa chắc có thể dễ dàng giành được vị trí đứng đầu Hoang Thiên Thánh bảng như vậy. Cũng bởi vậy, những tiểu đầu sỏ cổ tinh vực đó cũng rất coi trọng Quân Mạc Tiếu, một lần tới cả trăm người. Còn có hơn 10 tiểu đầu sỏ trấn trận. Thái tử của Thiên Diệu Thần Triều nói, tất nhiên chúng ta khó có thể ngăn cản ngươi, nhưng chỉ kéo dài thì vẫn làm được. Vậy cứ thử xem, Quân Mạc Tiếu lạnh nhạt nói. Kế tiếp không có lời dư thừa nào nữa, Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương, Quân Mộc Lan chiến đấu với hơn trăm thiên kiêu. Chỉ một mình Quân Mạc Tiếu đã cần một lượng lớn người áp chế, vậy mới có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian. Phía bên kia, các tự liệt khác gồm Quân Vô Song cũng bị một vài tiểu đầu sỏ quấy dày và dây dưa, khó có thể gấp rút tiếp viện trong thời gian ngắn. Ở nơi hoang vu nhất bên cạnh chiến trường Hoang Thiên, Khương Thánh Y kéo thân thể mỏi mệt đi đến chỗ này. Không được, nếu tiếp tục trốn thì chỉ có thể rời khỏi chiến trường Hoang Thiên, nhưng nếu vậy thì càng dễ bị nhắm vào. Khương Thánh Y mỏi mệt nói, tiên nhan của nàng đã tái nhợt như tờ, lớp áo trắng như tuyết trên người là những vết máu loang lổ, có vẻ cực kỳ chói mắt. Vì bảo vệ tiên thai, thậm chí nàng còn không có thời gian cướp lấy chứng đạo tri ấn. Có thể nói, Khương Thánh Y đã trả giá quá nhiều vì Quân Tiêu Dao, nhưng nàng lại không oán không hối hận. Đúng lúc này, một tiếng nói mang theo ý nghiền ngẫm bỗng vang lên, Khương Thánh Y, ta đã chơi chán trò mèo vờn chuột rồi, cũng nên kết thúc đi. Sau khi giọng nói này truyền ra, nơi xa có rất nhiều điểm đen hiện lên, đó là Tùng Thiên Kiêu Đế Lộ đang bao vây đến nơi này. Mở miệng là một nam tử oai hùng trên đầu có long giác, sau lưng có cánh phượng hoàng. Khí tức của gã có cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Như một con dị thú hồng hoang viễn cổ xuất hiện đương thời, khí tức huyết mạch trên người cực kỳ nồng đậm. Đó là Long Hư Hoàng có được Long Hoàng thể vô thượng. Khương Thánh Y, cần gì phải giãy giụa chứ, ngoan ngoãn giao tiên thai ra thì sẽ tránh khỏi bị nổi đau da thịt. Trên vòm trời ở một hướng khác có mưa lửa phất phới, một nam tử mặc trường bào quý giá màu đỏ rực, trên lưng có cánh phượng hoàng đạp ngọn lửa đầy trời mà đến. Hắn là quái thai cổ đại của Vạn Hoàng Linh Sơn, Hoàng Cửu Diễm. Nếu ả không thức thời thì trực tiếp nuốt sống ả. Một giọng nói khàn khàn thô ráp vang lên, đó là một tráng hán đầu trọc, trên người bao trùm lân giáp màu đen, đôi mắt là đồng tử dựng thẳng màu lục đậm, mang theo dã tính khát máu. Đó là hậu nhân của Ngạc Tổ của Thượng Cổ Ngạc Hồ. Ba thiên kiêu thái cổ hoàng tộc này đều là tồn tại đứng trên đỉnh cao đế lộ. Ngoài ra còn có mấy trăm thiên kiêu hội tụ ở chung quanh, đều là thiên kiêu của các cổ tinh vực. Trong đó cũng có không ít tiểu đầu sỏ, có hơn 10 người. Cũng có thiên kiêu của Hoang Thiên Tiên vực, nhưng họ chỉ tạm thời đứng đằng xa quan sát. Rốt cuộc Khương gia cũng là một trong ngự tam gia của Hoang Thiên Tiên vực, bối cảnh của Khương Thánh Y cũng rất có lực chấn nhiếp. Những thiên kiêu Hoang Thiên Tiên vực đó không dám tùy tiện tham gia, chỉ có thể nhân cơ hội làm việc. Lúc này, sợ là Khương Thánh Y thật sự phải giao ra tiên thai. Một nữ tử mặc váy hồng dung mạo hoàn mỹ không tì vết lẩm bẩm nói. Nàng là Nhan Như Mộng của Yêu Thần Cung, ai nha, vậy thì phiền phức, sao cứu viện còn chưa tới chứ? Bên kia, một loli đáng yêu mặc váy đen mà nói. Nàng chính là tiểu ma tiên của ma tiên giáo. Tiểu ma tiên xem như cũng có quan hệ khá tốt với quân tiêu giao, mà Khương Thánh Y và quân tiêu giao thế nào thì không cần nhiều lời. Cho nên tiểu ma tiên cũng không muốn nhìn thấy Khương Thánh Y xảy ra chuyện gì. Nhưng dựa vào sức của một mình nàng ta lại không xoay chuyển được chiến cuộc. Chỉ tính đến tiểu đầu sỏ đã có hơn 10 vị, cộng thêm ba thiên kiêu hoàng tộc bọn Long Ngư Hoàng, đội hình này quả thực rất khủng bố. Quả nhiên, vẫn khó có thể tránh được vận mệnh bị bao vây tiêu trừ. Cơ Thanh Y cũng hiện thân, nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng ta khẽ lắc đầu. Nếu Khương Thánh Y sớm giao tiên thai cho nàng thì cần gì rơi vào kết cục như vậy? Thanh Y tiên tử, vì sao trước đó ngươi không trực tiếp đoạt lấy tiên thai, ta cũng tiện mang về cho chủ nhân. Bên người Cơ Thanh Y còn có một nữ tử, khuôn mặt mỹ diễm, khí tức bất phàm, tu ra hai luồng tiên khí, có thể sánh ngang với tiểu đầu sỏ. Khó có thể tưởng tượng, một tiểu đầu sỏ lại nhận người khác là chủ. Khương Thánh Y có tiên thiên đạo thai, vốn không phải đối tượng dễ dàng đối phó, nhưng người mà ta thật sự kiêng kỵ là quân tiêu giao sau lưng nàng. Cơ Thanh Y nói, nàng ẩn giấu thật sâu, cũng thực cẩn thận, bởi vì đã từng chứng kiến sự cường đại của quân tiêu giao, cho nên trừ phi bất đắc dĩ, nếu không nàng tuyệt đối không đi trêu chọc quân tiêu giao. Quân tiêu giao kia thật sự mạnh như trong lời đồn sao, tuy hắn cũng giống như chủ nhân, có được thể chất cấm kỵ trong 10 vị trí đứng đầu, nhưng hoang cổ thánh thể đã xuống dốc, đã bị định sẵn là không có khả năng tái hiện huy hoàng. Nữ tử kia tên là Trần Phỉ, là tùy tùng của truyền nhân nhân tiên giáo thần bí kia, cũng giống như tùy tùng của bá vương trước kia quân tiêu giao gặp được. Trần Phỉ cũng không phải thiên kiêu của Hoang Thiên Tiên vực, mà là thông qua phương pháp đặc thù để nhập cư trái phép đến đế lộ này, tới tìm hiểu tin tức vì chủ nhân. Nàng ta đang úp mở phê bình về chuyện Cơ Thanh Y không đoạt lấy tiên thai. Chương 730 Khương Thánh Y huyết chiến tam đại đầu sỏ. Chương 730 Khương Thánh Y huyết chiến tam đại đầu sỏ. Ngươi không phải người của Hoang Thiên Tiên vực, tất nhiên không hiểu được quân tiêu giao có được uy danh và địa vị kiểu gì như thế nào ở Hoang Thiên Tiên vực. Cơ Thanh Y nói, thì đã sao, cũng chả là gì khi đứng trước mặt chủ nhân. Trần Phỉ bĩu môi mà nói, trong cảm nhận của nàng ta, chủ nhân nhà nàng, truyền nhân nhân tiên giáo chính là tồn tại không ai địch nổi, đã được định sẵn là chúa tể của thời đại này. Mà lúc này, Khương Thánh Y bị quân địch bao vây, trên dung nhan thanh lệ tuyệt luân không có chút hoảng loạn sợ hãi nào. Thân là thần nữ Khương gia, còn có tiên thiên đạo thai, đạo tâm của Khương Thánh Y đã sớm không gì phá nổi. Lúc này nàng rất chấn định, thản nhiên mở miệng nói, các ngươi thật sự quyết định muốn trở thành kẻ thù của Khương gia và quân gia. Lời Khương Thánh Y nói làm sắc mặt một ít tiểu đầu sỏ cổ tinh vực có chút mất tự nhiên. Sau lưng Khương Thánh Y chính là hoang cổ Khương gia, mà hoang cổ quân gia và hoang cổ Khương gia như mặc chung một cái quần, luôn cùng chung kẻ địch. Đắc tội một Khương Thánh Y tương đương với kết thù với hai đại hoang cổ thế gia. Nhưng nghĩ đến khen thưởng bọn họ có thể lấy được, những tiểu đầu sỏ cổ tinh vực đó lập tức chấn định lại. Đám người Long Hư Hoàng đã hứa với bọn họ, chỉ cần ba người Long Hư Hoàng có thể lấy được tiên thai, mỗi người bọn họ đều có được ít nhất một chứng đạo tri ấn. Thậm chí còn có khen thưởng tiên tủy. Chứng đạo tri ấn không phải thứ mà ai cũng có thể lấy được, cho dù là tiểu đầu sỏ cũng chưa chắc có thể giành được một cái. Bởi vậy có thể thấy được, điều kiện này của Long Hư Hoàng mê người đến mức nào. Mà lấy thực lực của đám người Long Hư Hoàng thì thật sự có thể giành được không chỉ một chứng đạo tri ấn. Đây là hiệp nghị giữa bọn họ. Ha ha, đừng lấy Khương gia và quân gia ra đè người, đến lúc các thế lực tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Thượng Cổ Ngạc Hồ liên thủ thì chẳng lẽ còn không đối phó được Khương gia và quân gia. trên mặt Long Hư Hoàng hiện ra một nụ cười khinh miệt và không để bụng. Thế lực sau lưng gã không sợ Khương gia chút nào, chỉ là đám người Long Hư Hoàng không biết thế lực của mình đã sớm bị Quân gia tiêu diệt. Đúng vậy, có thái cổ hoàng tộc chống lưng thì chúng ta sợ cái gì? Những tiểu đầu sỏ cổ tinh vực đó nghe vậy thì càng thêm thả lỏng, có thái cổ hoàng tộc bảo vệ thì bọn họ càng không cần sợ. Tiên thai thì chỉ có một, các người có ba người nên chia như thế nào? Khương Thánh Y lập tức nói, đừng chơi chiến thuật này, chuyện này cũng không cần ngươi nhọc lòng. Long Hư Hoàng đánh giá Khương Thánh Y, như đang đánh giá một con thú bị nhốt trong lồng. Các ngươi không sợ Tiêu Dao đến thì sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi à? Khương Thánh Y tiếp tục nói, muốn kéo dài một chút thời gian. Trong mắt Long Hư Hoàng hiện lên một tia lạnh lẽo, gã nói, tạm thời không nói đến quân Tiêu Dao có thể đi ra từ tầng thứ 19 của địa ngục tinh hay không, dù có thể đi ra thì ta cũng không sợ hắn. Dù sao Long Hư Hoàng cũng đã tu luyện ra ba luồng tiên khí, càng mạnh hơn tiểu đầu sỏ bình thường. Trong dự đoán của gã, dù thực lực của quân Tiêu Dao rất mạnh, nhưng cũng không thể hoàn toàn trấn áp được gã. Ha ha, Phượng Hoàng Nhất Sinh Quyết của ta cũng cần một đối thủ để thực hiện lần lột xác cuối cùng. Hoàng Cửu Diễm cũng không để bụng, hắn còn hy vọng quân Tiêu Dao tới được, vừa vặn có thể mượn tay hắn để mài giũa bản thân. Đều đừng nhiều lời, rõ ràng ả đang muốn kéo dài thời gian, trực tiếp xông lên đi. Hậu nhân Ngạc Tổ lạnh nhạt nói với giọng khàn khàn, oanh, Long Hư Hoàng, Hoàng Cửu Diễm cũng không phải người dây dưa kéo dài, bọn họ cùng ra tay, hậu nhân Ngạc Tổ cũng tấn công. Tuy nói ba thiên kiêu đỉnh cấp danh dương đế lộ vây công một nữ tử, truyền ra cũng không dễ nghe, nhưng đến lúc này thì đoạt được tiên thai mới là quan trọng nhất. Tuy Khương Thánh Y là nữ tử, nhưng cũng không phải quả hồng mềm. Dựa vào ưu thế đặc thù của tiên thiên đạo thai, Khương Thánh Y đã tu luyện ra ba luồng tiên khí. Nàng phất tay ngọc ra, hoa văn đại đạo lan tràn. Khương Thánh Y giống như thiên quyến chi nữ, giơ tay nhấc chân đã kích động đạo tắc, uy năng cường hãn. Đương nhiên, đám người Long Hư Hoàng cũng không phải ăn chay, bọn họ liên thủ đủ để hoàn toàn ngăn chặn Khương Thánh Y. Đoạt được tiên thai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn những tiểu đầu sỏ còn lại tới để phòng ngừa bất trắc, nếu có người muốn cứu Khương Thánh Y thì bọn họ sẽ ra tay cản trở. Sau khi thời gian chuyển rời, 30 phút sau, dưới sự áp chế của ba thiên kiêu đỉnh cấp, cho dù mạnh như Khương Thánh Y cũng sắp không chịu nổi. Long Hoàng hám thiên trưởng, Long Hư Hoàng thúc giục uy năng của ba luồng tiên khí, đồng thời thúc giục huyết mạch tổ long và thần hoàng của mình lên đến cực hạn. Hư ảnh một tổ long và một thần hoàng bay ra kèm với trưởng phong của gã, hư không rít gào, động đất rung chuyển. Như một con rồng một con phượng vượt qua thời không đánh tới từ viễn cổ, uy danh lay động lòng người. Phụt, trước đó Khương Thánh Y cũng bị thương nặng. Hơn nữa hiện tại còn bị ba thiên kiêu áp chế, một trường này của Long Hư Hoàng giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến Khương Thánh Y phun ra máu tươi, bắn hết lên vạt áo, trông cực kỳ thê lương. Mà trong lúc đó, Hoàng Cửu Diễm lại nhân cơ hội mà tung ra một chí tôn khí, một thanh lưỡi dao hoàng vũ sắc bén. Lưỡi dao hoàng vũ như thiên đao chém xuống, Khương Thánh Y chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, nhưng vẫn bị chém trúng cánh tay, máu tươi óng ánh bắn ra, nàng lại bị thương nặng. Đáng giận, các người quá khi dễ người khác, một tiếng kêu khẽ truyền ra, là tiểu ma tiên của ma tiên giáo. Đừng nói nàng và quân Tiêu Dao có chút quan hệ, cho dù là người qua đường giáp không liên can gì, nhìn thấy ba người khinh nhục một nữ tử xinh đẹp như thế, cũng sẽ sinh ra oán giận. Tiểu ma tiên ra tay, mà ngay lúc đó, có vài bóng dáng đã đi tới nơi đây. Các ngươi đừng vội cản rỡ, một mũi tên bắn vào tới giống như xuyên thủng hư không. Chẳng lẽ là, tùy tùng của thần tử quân gia xuất hiện. Chương 731 Bạch Y Sát Thần Giáng Thế. Chương 731 Bạch Y Sát Thần Giáng Thế. Nhìn thấy mũi tên như có thể xuyên thủng thiên địa kia, có thiên kiêu vây xem hô lên. Một bóng dáng xuất hiện, đó chính là Nghệ Vũ. Ba thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy lại khinh nhục một nữ tử như thế, Long Hư Hoàng, người đúng là càng sống càng chẳng ra gì. Có long khí tràn ra, một nữ tử mặc cung trang tiên váy, trên đầu là long giác, dung mạo tuyệt đẹp đột nhiên hiện thân, đó là Long Cát công chúa. Long Cát công chúa, ta thấy người bị quân Tiêu Dao cưỡi đến nghiện, mặt mũi của tổ long xào đều bị ngươi làm mất hết. Nhìn thấy Long Cát công chúa hiện thân, Long Hư Hoàng chỉ cười lạnh. Gã cũng không có xem Long Cát công chúa là thiên kiêu của tổ long xào, trước đó còn từng vì một ít cơ duyên mà đánh Long Cát công chúa bị thương. Trong hư không một hướng khác, Yến Thanh Ảnh mặc một bộ váy lụa màu đen cũng hiện thân, khí tức của nàng ta càng thêm thâm thúy, hai mắt như sao trên trời đêm, tỏa ra sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Yến Thanh Ảnh không nói một câu, nhưng cũng muốn tham gia chiến trường. Nhưng, những tiểu đầu sỏ đó cũng không phải ăn chay. Hôm nay, không ai có thể tham gia cuộc chiến này. Hơn 10 tiểu đầu sỏ ở bên ngoài giống như tường đồng vách sắt, ngăn cản tất cả. Cho dù thực lực của bốn người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Long Cát Công Chúa, Tiểu Ma Tiên rất mạnh, nhưng trong thời gian ngắn muốn đột phá vòng vây phòng ngự của hơn 10 tiểu đầu sỏ thì hiển nhiên không có khả năng. Chẳng lẽ hôm nay thần nữ Khương gia thật sự phải hương tiêu ngọc phấn? Một ít thiên kiêu vây xem đều lẩm bẩm nói. Đồng thời, bên ngoài chiến trường Hoang Thiên cũng có rất nhiều tu sĩ không rời đi, mà đang chú ý tin tức. Một thiên kiêu cổ tinh vực lắc đầu và nói, ta cũng nghe nói, sở dĩ thần nữ Khương gia kia không tự luyện hóa tiên thai, hình như là muốn để lại cho quân Tiêu Dao. Phải không, vậy cũng quá ngốc rồi, tự luyện hóa không tốt hơn sao? Ai biết được, các ngươi nói xem Khương Thánh Y kia có gian tình gì với quân Tiêu Dao không? Thì ra là thế, khó trách, nữ nhân trong lúc yêu đương quả nhiên không có đầu óc. Nhưng ta nghe nói, hình như Khương Thánh Y kia là tiểu di của thần tử quân gia, quan hệ này. Hắc hắc, để ta nói. Khi thiên kiêu cổ tinh vực kia đang muốn nói cái gì thì hắn bỗng phát hiện những thiên kiêu đối mặt với hắn bỗng nhiên cứng lại, sau đó mặt không còn chút máu, môi cũng đang run rẩy như gặp phải đại khủng bố nào đó. Các ngươi làm sao vậy? Thiên kiêu cổ tinh vực kia hoang mang hỏi. Ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Một giọng nói lạnh nhạt giống như sông băng vang lên từ phía sau thiên kiêu này. Thiên kiêu kia đột nhiên khựng lại, sau đó run run rẩy rẩy xoay người, chỉ thấy một bóng dáng bạch y tuyệt thế, khuôn mặt lại lạnh nhạt giống như trời xanh. Quân, quân, cổ họng của những thiên kiêu đó như bị chặn lại, nói không nên lời. Quân Tiêu Dao không buồn nhúc nhích cả đầu ngón tay, chỉ lạnh nhạt nhìn lại một cái. Phốc, phốc, phốc, nguyên thần của những thiên kiêu kia nổ tung, đầu nứt ra, giống như pháo hoa màu đỏ tươi đang nở rộ. Trong nhất thời, động tĩnh ở nơi này khiến cho tất cả tu sĩ bên ngoài chiến trường Hoang Thiên đều chú ý. Sát ý lạnh lẽo mà bóng dáng bạch y kia tỏa ra khiến trời cao cũng dao động, càn khôn phải run rẩy. Từng viên đại tinh trong vũ trụ tan vỡ theo từng bước chân của quân Tiêu Dao. Một bước khơi dậy phong vân, sát ý lật tung cả vạn dặm ngân hà. Cuối cùng bạch y sát thần cũng giáng thế, là thần tử quân ra tới. Hắn thật sự đi ra được từ tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Trời ạ, khí tức kia như muốn chấn nát cả linh hồn ta. Quân Tiêu Dao xuất hiện, trong phút chốc đã hoàn toàn kiếp nổ toàn bộ không khí, giống như đá tảng rơi xuống biển cả, nhấc lên sóng to ngập trời. Là thần tử quân ra. Sâu trong trời sao, Đỗ Thác Chí Tôn nhìn thấy quân Tiêu Dao xuất hiện thì mí mắt cũng khẽ run lên. Ông ta có thể cảm nhận được, sát ý quân Tiêu Dao tỏa ra mạnh đến cực điểm, cứ như khiến chư thiên tinh hà đều đông lại. Rốt cuộc thần tử quân gia là dạng yêu nghiệt gì, sao tu vi của hắn lại đạt tới thánh nhân đại viên mãn được? Sau khi cảm giác đến tu vi cảnh giới của quân Tiêu Dao, cho dù là Đỗ Thác Chí Tôn cũng phải xị mặt. Con mẹ nó đây là đại biến thái, có quân Tiêu Dao ở đây, sao còn không gian cho các thiên kiêu khác quật khởi? Những tu sĩ chung quanh chiến trường Hoang Thiên cũng cảm nhận được khí tức của quân Tiêu Dao, trong mắt cả đám đều sắp trừng lọt ra khỏi hốc mắt. Thánh, thánh nhân đại viên mãn, trời à, khủng bố, quá khủng bố, trước đó còn cho rằng, nếu quân Tiêu Dao đối đầu với Diệp Cô Thần thì có chút khó khăn, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hơn nữa nghe nói, thần tử quân gia còn tu luyện ra bốn luồng tiên khí, quả thực không phải người. Thánh nhân đại viên mãn cảnh giới cộng thêm bốn luồng tiên khí. Nếu quân Tiêu Dao xưng thứ hai thì ai dám xưng thứ nhất? Lúc này, quân Tiêu Dao như bạch y sát thần buông xuống chiến trường Hoang Thiên. Phía sau hắn, đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Mục Nguyệt Hàn, Cửu Đầu Sư Tử, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ, Tiểu Tiên Nhi theo sát phía sau. Bọn họ không nói gì, bởi vì biết hiện tại tâm tình của quân Tiêu Dao không tốt lắm. Mà tâm tình quân Tiêu Dao không tốt thì phải giết người. Nếu thần tử quân gia nhập chiến trường Hoang Thiên, vậy đám người Long Hư Hoàng không phải xong rồi. Ai biết được. Nhưng khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Trong lòng một ít tu sĩ bắt đầu bi ai cho đám người Long Hư Hoàng. Nhưng cũng có một vài người cho rằng, lấy thực lực của đám người Long Hư Hoàng, cho dù đánh không lại quân Tiêu Dao, nhưng muốn thoát đi cũng vẫn có thể. Nhưng làm mọi người nghi hoặc chính là, quân Tiêu Dao lại không lập tức nhảy vào chiến trường, mà là đứng khoanh tay ở đó, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo như vực sâu vạn cổ. Thần tử quân gia đang muốn làm gì vậy? Tất cả mọi người kinh ngạc. Cho dù là Đỗ Thác Chí Tôn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, hay là quân Tiêu Dao cũng không để ý đến an nguy của Khương Thánh Y. Lúc này, trong mắt quân Tiêu Dao trừ sát ý lạnh lẽo ra thì còn có một chút bất đắc dĩ và than thở. Thánh Y tỷ, người quá ngốc, chương 732 người trẻ tuổi không nói võ đức. Chương 732, người trẻ tuổi không nói võ đức. Tiên thai chân quý như thế mà không để bản thân sử dụng, ngược lại liều chết che chở, chỉ vì để lại cho hắn. Quân Tiêu Dao tự hỏi. Hắn rất khó động tình, càng sẽ không yêu ai đến chết đi sống lại. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là quân Tiêu Dao không có tình cảm. Khương Thánh Y đã làm đến mức này thì quân Tiêu Dao có thể thờ ơ sao? Chính bởi vậy, trong mắt Quân Tiêu Dao mới có một tia quyết tuyệt. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nâng tay lên, thúc giục thực lực thánh nhân đại viên mãn đến mức tận cùng. Từng luồng phong bế chi văn hiện lên trên hư không, lan tràn hướng về toàn bộ chiến trường Hoang Thiên. Tất cả tu sĩ đều thấy được, trận văn phong bế kia che lấp cả ngân hà, kéo dài qua chiến trường, giống như một cái chén úp ngược, muốn phong bế toàn bộ chiến trường Hoang Thiên. Cấm Tiên, lớp thứ ba, tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì sức mạnh phong bế đã hoàn toàn bùng nổ, phóng thích thần quang vô lượng, muốn giam cầm toàn bộ chiến trường Hoang Thiên. Lấy thực lực sau đột phá của Quân Tiêu Dao, hắn đã có thể thi triển ra Cấm Tiên lớp thứ ba, hiệu quả phong ấn của nó còn mạnh hơn Cấm Tiên lớp thứ hai rất nhiều. Thần tử Quân gia muốn phong ấn toàn bộ chiến trường Hoang Thiên, hắn muốn làm gì? Nhìn thấy hành động của Quân Tiêu Dao, vô số tu sĩ toàn trường đều phát ra tiếng ồn ào kinh thiên. Từ xưa đến nay, chưa ai phong ấn chiến trường Hoang Thiên giống như Quân Tiêu Dao bao giờ. Quân Tiêu Dao là người đầu tiên, thần tử Quân gia, ngươi muốn làm gì? Đỗ Thác Chí Tôn nhịn không được mà mở miệng hỏi. Ông ta phụ trách quản lý trật tự chiến trường Hoang Thiên, hành động này của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn phá hủy quy tắc. Phong bế, giết chó. Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản mà phun ra bốn chữ, sát ý lại khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Thần tử Quân gia muốn phong bế đánh chó, không muốn buông tha cho kẻ nào. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được suy nghĩ của Quân Tiêu Dao. Hắn phong bế toàn bộ chiến trường Hoang Thiên là không muốn buông tha cho kẻ nào dám ra tay với Khương Thánh Y. Bất cứ thiên kiêu nào từng gây bất lợi với Khương Thánh Y đều phải chết. Tàn nhẫn, quá độc ác, thần tử Quân gia quả thực là người tàn nhẫn nhất. Hắn có thể làm được sao? Đối phó Khương Thánh Y không chỉ là đám người Long Hư Hoàng, còn có trên trăm vị tiểu đầu sỏ và gần ngàn vị thiên kiêu. Một ít thiên kiêu nhịn không được mà sợ hãi. Trừ những thiên kiêu đuổi giết Khương Thánh Y ra thì còn có một ít thiên kiêu tiểu đầu sỏ phụ trách ngăn cản thiên kiêu của Khương gia và Quân gia. Nếu cộng những người này lại thì tuyệt đối hơn 1.000 người, một mình Quân Tiêu Dao giết sạch được sao? Hơn nữa chủ yếu là, các thiên kiêu kia đều là hạt giống tinh nhuệ của Hoang Thiên Tiên Vực. Nếu tất cả đều chết trên chiến trường Hoang Thiên, vậy chẳng phải không có bao nhiêu người bước lên cổ lộ trung cực hay sao? Thần tử Quân gia, có phải nên bớt lại một chút hay không? Đỗ Thác Chí Tôn cảm thấy có chút sứt đầu mẻ trán. Nếu thiên kiêu bình thường làm như vậy thì ông ta đã sớm ngăn cản. Nhưng ngặt nổi người ra tay lại là thần tử Quân gia, điều này làm ông ta cảm thấy không thể xuống tay. Chớ chọc ta, Quân Tiêu Dao lạnh lùng bỏ xuống một câu, bước ra một bước mà đã kéo dài qua hư không, đi vào chiến trường Hoang Thiên. Giống như sư tử lao vào bầy dê, muốn triển khai giết chóc ngập trời. Nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi, tất cả thiên kiêu đều cảm thấy, chỉ sợ sắp có đại sự chấn động xảy ra. Sắc mặt Đỗ Thác Chí Tôn cũng cứng đờ đến cực điểm, ông ta đường đường là người thủ hộ đế quan mà lại bị người ta làm lơ như thế. Nhưng nghĩ đến thân phận của thần tử Quân gia, ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài và nói, hiện tại người trẻ tuổi đều không nói võ đức như vậy sao? Cách làm của Quân Tiêu Dao thật sự quá tuyệt. Phong ấn toàn bộ chiến trường Hoang Thiên là không chuẩn bị để lại cho người khác chút đường sống nào. Sau khi toàn bộ chiến trường Hoang Thiên bị cấm tiên lớp thứ ba bao phủ, những thiên kiêu trong chiến trường cũng cảm nhận được. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ chiến trường Hoang Thiên phong bế trước thời hạn? Rất nhiều thiên kiêu đều kinh nghi. Không tốt, chỉ sợ tình huống có biến, đi đến chỗ Long Hư Hoàng đi. Một ít thiên kiêu tiểu đầu sỏ nhắm vào Khương gia và Quân gia cũng nhận thấy tình huống không đúng. Đám người Cổ Viêm, truyền nhân Chiến Ma Động, Thái tử Thiên Diệu Thần Triều sôi nổi ngừng chiến, chạy tới chỗ Long Hư Hoàng. Bọn họ cho rằng có lẽ sẽ xảy ra biến cố nào đó. Chúng ta cũng đi, Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương, Quân Mộc Lan và đám người Khương Lạc Ly, Khương Thiên Diễn cũng theo sát phía sau. Trong nhất thời, toàn bộ chiến trường Hoang Thiên, hầu như tất cả thiên kiêu tu sĩ đều hội tụ về hướng Long Hư Hoàng và Khương Thánh Y. Đồng thời, ở nơi sâu nhất chiến trường Hoang Thiên, một chiến trường cổ xưa to lớn giống như một hòn đảo khổng lồ đang lơ lửng trên hư không. Năm ngọc ấn tinh quang lộng lẫy tỏa ra khí thức thiên đạo đang chìm nổi tự quay giữa không trung. Đó là năm chứng đạo chi ấn, mà lúc này, một bóng dáng hắc y lạnh lùng ngồi xếp bằng bên cạnh, trên đầu gối có đặt một thanh kiếm nhiễm máu, đó là Diệp Cô Thần. Khi trận văn phong bế bao trùm trên không chiến trường Hoang Thiên, đôi mắt đang nhắm của Diệp Cô Thần chậm rãi mở ra. Rốt cuộc cũng tới sao? Ánh mắt Diệp Cô Thần thật thâm thúy, nhìn ra trời cao. Tất cả thiên kiêu trong chiến trường Hoang Thiên đều biết, chỉ sợ chiến trường đã xảy ra biến cố nào đó. Nhưng bọn họ cũng không biết, biến cố này là do Quân Tiêu Dao gây ra. Lúc này, sâu trong chiến trường, đám người Long Hư Hoàng đang bao vây săn giết Khương Thánh Y cũng đã nhận ra không thích hợp. Sức mạnh phong bế này là như thế nào? Chẳng lẽ là chiến trường Hoang Thiên phong bế trước thời hạn sao? Mặc kệ thế nào, đoạt được tiên thai trước lại nói. Đám người Long Hư Hoàng phát động trận thế lớn như vậy là vì đoạt được tiên thai, dù là biến cố gì cũng không thể cắt ngang kế hoạch của bọn họ. Đáng chết, bà nương này thật ngoan cố. Sắc mặt hậu nhân Ngạc Tổ trầm xuống, ý chí của Khương Thánh Y quá mạnh, dù bị ba người bọn họ áp chế mà vẫn liều chết chống cự, nàng thi triển ra các loại thần thông át chủ bài của Khương gia, phối hợp với ba luồng tiên khí và tiên thiên đạo thai, bọn họ muốn trấn áp trong thời gian ngắn thật sự có chút phiền phức. Chương 733 máu nhuộm bạch y giai nhân cười. Chương 733 máu nhuộm bạch y giai nhân cười. Lúc này, Long Hư Hoàng như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nói, Khương Thánh Y, ta nhớ hình như ngươi là tiểu di của Quân Tiêu Giao đúng không, chậc chậc, quan hệ này. Ngươi câm mồm. Khương Thánh Y nghe vậy thì nỗi lòng lập tức sinh ra gợn sóng, khí tức cũng có chút bất ổn. Trước đó dù Long Hư Hoàng nói gì thì nàng cũng không để ý, đạo tâm kiên định, nhưng vừa nhắc tới chuyện này, Khương Thánh Y lại khó có thể bình tĩnh. Tuy rằng cũng không phải chuyện gì quá cấm kỵ, nàng và Quân Tiêu Giao cũng không có huyết thống gì, nhưng truyền ra thì vẫn bị người ta phê bình. Ha ha, mị lực của Quân Tiêu Giao thật lớn, cả tiểu di nhà mình cũng chống đỡ không được. Long Hư Hoàng thấy thế thì trong mắt lập tức hiện lên ánh sao, tiếp tục dùng lời lẽ hộ uế công kích. Đạo tâm của Khương Thánh Y kiên định như thế nào thì chung quy cũng là một nữ tử. Nàng đã chịu đựng quá nhiều, thật là đê tiện bỉ ổi. Nơi xa, cho dù là đám người Nhan Như Mộng, Cơ Thanh Y cũng phải nhíu mày, trong đôi sinh mắt hiện lên một tia chán ghét. Long Hư Hoàng dùng thủ đoạn như vậy thật sự quá ti tiện, không xứng với thân phận thiên kiêu. Nỗi lòng Khương Thánh Y bất ổn, lập tức bị đám người Long Hư Hoàng bắt được sơ hở. Long Hoàng phiên thiên ấn, Long Hư Hoàng lại thúc giục cực chiêu, một long phượng đại ấn hiện hóa trên trời cao, mơ hồ mang theo uy thế của ba luồng tiên khí, giáng xuống ngang nhiên. Bất tử thiên hoàng trảm, hoàng cửu diếm cầm lưỡi dao hoàng vũ trong tay, một đao chém xuống, một đao quang đỏ rực vạn trượng giống như cánh thần hoàng chém xuống. Hung thần hoang quyết, hậu nhân Ngạc Tổ cùng tung ra cường chiêu, sát khí ngập trời, chấn sát đến. Oanh, oanh, oanh, tiếng chấn động kịch liệt đâm thủng màng tai người ta. Thánh Y tỷ, nơi xa vang lên một tiếng kêu như Đỗ Quyên than khóc, đám người Khương Lạc Ly chạy tới nơi đây. Đã tới trễ một bước, đám người Quân Mạc Tiếu cũng tới, sắc mặt bọn họ trở nên trầm trọng. Đương nhiên, những tiểu đầu sỏ như Cổ Viêm, truyền nhân Chiến Ma Động, Thái tử Thiên Diệu Thần Triều nhắm vào bọn họ cũng chạy đến nơi đây. Trong bụi mù vô tận, có tiếng ho ra máu vang lên, sau khi bụi mù tan đi, bóng dáng Khương Thánh Y xuất hiện trong mắt mọi người. Bộ y phục trắng như tuyết trên người nàng đã nhuộm máu. Cái cằm trắng nõn cũng chảy đầy máu tươi. Cơ thể trắng ngần bắt đầu lan tràn ra những khe nứt nhàn nhạt, giống như một món đồ sứ tinh xảo bắt đầu nứt nẻ. Bị ba thức cường chiêu của đám người Long Hư Hoàng đánh trúng, cộng thêm nỗi lòng bất ổn, Khương Thánh Y bị thương nặng xưa nay chưa từng có. Nàng lại ho ra máu, phun ra cả nội tạng rách nát. Tâm mạch của Khương Thánh Y trực tiếp bị chấn nát, nếu không phải sinh mệnh lực của thánh nhân ngoan cường, sợ là cả thân thể của Khương Thánh Y cũng trực tiếp tan vỡ. Mà cũng vào lúc này, sức mạnh tiên thiên đạo thai trong cơ thể Khương Thánh Y đang kích động, hình như muốn kích hoạt sức mạnh nào đó. Đột nhiên, một tiên thai trong trẻo lấp lánh bị sức mạnh tiên thiên đạo thai lôi kéo, thoát ra từ pháp khí không gian. Tiên thai này vô cùng trong sáng, trong đó như bao hàm một vũ trụ, có ngân hà sán lạn, có quy tắc tiên đạo đan chéo, có tiên khí dâng trào. Khi tiên thai này xuất hiện, ánh mắt đám người Long Hư Hoàng trở nên lửa nóng, cả hô hấp cũng dồn dập lên. Là tiên thai, ít nhất cũng là nguồn năng lượng tàn tiên để lại, nếu luyện hóa thì vô dụng đến mấy cũng có thể tu luyện ra 2-3 luồng tiên khí. Rất có lợi cho ngày sau chinh chiến cổ lộ trung cực, tiên thiên đạo thai lôi kéo tiên thai ra là để Khương Thánh Y luyện hóa. Nếu Khương Thánh Y luyện hóa tiên thai, không những có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, tu vi còn có thể tăng vọt, phản sát đám người Long Hư Hoàng. Không, không được, tiên thai này là để lại cho Tiêu Dao. Khương Thánh Y tiếp tục ho ra máu, máu tươi nhỏ giọt trên tiên thai. Trong cực kỳ thê lương, nàng đưa tay siết chặt lấy tiên thai, đây là món quà mà nàng tặng cho Quân Tiêu Giao. Thấy tình cảnh này, cho dù là những người qua đường xem diễn cũng không khỏi rung động. Thánh Y tỷ, trong đôi mắt Khương Lạc Ly có nước mắt ứa ra. Hiện tại, nàng không muốn ăn dấm, không muốn ghen ghét, chỉ muốn Khương Thánh Y có thể vượt qua kiếp nạn này. Giết, cướp lấy tiên thai, đôi mắt đám người Long Hư Hoàng đã đỏ rực, ba người lại ra tay, trấn áp về hướng Khương Thánh Y. Đám người Khương Lạc Ly, Khương Thiên Diễn, Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương, Tiểu Ma Tiên đều ra tay cứu viện. Kết quả lại bị bọn tiểu đầu sỏ Cổ Viêm, truyền nhân Chiến Ma Động, Thái tử Thiên Diệu Thần Triều cản lại. Ở đây có hơn cả trăm tiểu đầu sỏ, số lượng này khủng bố dữ dội. Trong đó cũng có không ít người bởi vì phản cảm với Quân Tiêu Giao nên mới gia nhập. Dù sao trước đó Quân Tiêu Giao tùy tiện ngược sát đám người Tam Thái tử Hải Thần, hư không kiếm tử, bọn họ đều là thiên kiêu sinh ra trên cổ tinh vực. Trong tiềm thức, bọn họ đều xem Quân Tiêu Dao trở thành loại người cao cao tại thượng, coi thiên kiêu cổ tinh vực bọn họ như heo chó. Nhưng sự thật cũng là như vậy, Quân Tiêu Dao thật sự coi bọn họ là heo chó. Phụt, máu tươi tung bay, Khương Thánh Y không chỉ đẫm máu trên tuyết y, cả mái tóc bạc như xương tuyết cũng bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thê lương. Khương Thánh Y, vì sao ngươi cố chấp như thế, vì thiên thai này mà không cần cả mạng sống thật sao? Hoàng Cửu Diễm quát lạnh một tiếng, cầm lưỡi dao Hoàng Vũ Chí Tôn khí trong tay, chém mạnh xuống Khương Thánh Y đã không có sức phản kháng gì. Lúc này thân thể Khương Thánh Y đã nứt nẻ, sắp tan vỡ mất. Nếu một đao này của Hoàng Cửu Diễm chém xuống, thân thể và cả nguyên thần của Khương Thánh Y tuyệt đối sẽ bị chảm thành hai mạnh. Nhưng khóe miệng Khương Thánh Y lại lộ ra một nụ cười nhiễm máu. Tâm niệm quân hề quân khả chi, vi quân cửu tử do bất hối. Khương Thánh Y cảm thấy trước mắt đã mơ hồ, bị đuổi giết lâu như vậy, nàng thật sự muốn nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc. Đúng lúc này, một giọng nói ôn nhuận mang theo một tia thở dài, chậm rãi vang lên bên tai Khương Thánh Y. Thánh Y tỷ, sao tỷ lại ngốc như vậy? Xuất hiện, ảo giác sao? Đầu óc Khương Thánh Y đã mê mang hỗn loạn, nàng cảm thấy thân thể mình bị ôm vào vòng tay ấm áp nào đó, cảm giác an bình chưa bao giờ có chảy xuôi trong tim, như thuyền con bấp bênh lạc lối đã về tới bến cảng. Thánh Y tỷ, không sao cả, kế tiếp cứ giao cho ta đi. Chương 734 Tam giới quang minh, Tấn Ngô ban sinh, nhất niệm hắc ám, cử thế trầm luân. Chương 734 Tam giới quang minh, Tấn Ngô ban sinh, nhất niệm hắc ám, cử thế trầm luân. Lúc này, toàn bộ chiến trường hoang thiên là một mảnh tĩnh mịch. Thời gian, không gian giống như đọng lại, tất cả âm thanh giống như biến mất, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người bóng dáng bạch y đột nhiên xuất hiện kia. Hắn như một thần linh bạch y bất hủ, kéo dài qua hư không, giá lâm đến nơi đây. Hoàng Cửu Diễm dùng hết sức chém ra một đao, bị bóng dáng kia lấy hai ngón tay tùy ý kẹp lấy, cánh tay hắn thì vần quanh giai nhân tuyết y đã đẫm máu. Vẻ mặt kinh hãi chậm rãi xuất hiện trên mặt tất cả thiên kiêu. Quân Tiêu Dao là thần tử quân gia, bốn phương tám hướng, vô số tiếng chấn động xôn xao vang lên. Mọi người lộ ra vẻ mặt chấn động, điên cuồng hít hà. Quân Tiêu Dao, đám người Long Hư Hoàng cũng kinh ngạc, không ngờ Quân Tiêu Dao có thể đi ra từ tầng 19 địa ngục, càng không nghĩ tới hắn có thể đuổi tới chiến trường hoang thiên nhanh như vậy. Quân Tiêu Dao, ngươi, Hoàng Cửu Diễm cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, gã dùng hết toàn lực chém ra một đao, thế mà lại bị Quân Tiêu Dao dùng hai ngón tay kẹp lấy. Phải biết rằng, đó chính là chí tôn khí, thêm vào sức mạnh của bản thân gã, thánh nhân bình thường cũng bị chém thành hai mạnh. Quân Tiêu Dao lại lấy hai ngón tay chặn, sau đó, vẻ mặt Hoàng Cửu Diễm bỗng cứng lại, bởi vì gã thấy được ánh mắt Quân Tiêu Dao, lạnh như băng, rét như vực sâu, sát ý lạnh lẽo kia như có thể đông lại vạn dặm hư không. Chết, Quân Tiêu Dao vừa nói xong chữ đó thì giống như trời xanh thẩm phán. Thần năng cuồn cuộn và sức mạnh căn nguyên vũ trụ điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Oanh, thần năng khủng bố tỏa ra, lưỡi dao Hoàng Vũ cấp bậc chí tôn khí kia trực tiếp nát thành muôn mảnh dưới ngón tay của Quân Tiêu Dao. Dư chấn không giảm mà đánh thẳng về hướng Hoàng Cửu Diễm. Cả người Hoàng Cửu Diễm bị thần quang mênh mông bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, thân thể Hoàng Cửu Diễm tạc nứt, chia năm xẻ bảy, xương máu tung bay đầy trời. Dùng một chiêu đã đánh nổ Hoàng Cửu Diễm, vẻ mặt tất cả thiên kiêu chung quanh đều có chút đờ đẫn, thần hồn phát run, da đầu nổ nứt. Hoàng Cửu Diễm tu ra ba luồng tiên khí lại không ngăn được một chiêu của Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao ca ca, Tiêu Dao, thần tử đại nhân, công tử, đám người Khương Lạc Ly, Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương, Yến Thanh Ảnh, Nghệ Vũ đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Trong mắt kẻ địch, Quân Tiêu Dao là tử thần giáng thế. Mà trong mắt bọn họ, hắn lại là cứu thế chi chủ. Tiêu Dao, rốt cuộc ngươi cũng tới, cái này, cho ngươi. Khương Thánh Y được Quân Tiêu Dao ôm vào lòng, khóe miệng nhiễm máu lộ ra nụ cười. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong rốt cuộc cũng tới. Trước nay Quân Tiêu Dao chưa từng làm người ta thất vọng. Nàng nâng tiên thai bị bàn tay mình làm dính lên, đẩy cho Quân Tiêu Dao, tiên nhan nhiễm huyết hiện ra nụ cười thỏa mãn. Thân thể nàng đã sắp tan vỡ, bị thương rất nặng, nhưng điều đầu tiên Khương Thánh Y nghĩ đến lại là giao tiên thai cho Quân Tiêu Dao. Dù là dạng người tình cảm đạm mạc như Quân Tiêu Dao, lúc này trái tim cũng bị xúc động. Thánh Y tỷ, chờ ta giải quyết những tên nhãi nhép này trước. Quân Tiêu Dao duỗi tay lau đi máu tươi trên ngọc nhan của Khương Thánh Y, Khương Thánh Y khẽ gật đầu, nàng bị thương quá nặng, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hôn mê bất tỉnh. Phần tóc mái màu đen che lấp đôi mắt Quân Tiêu Dao. Nữ nhân trong ngực vì hắn mà một đêm tóc đen hóa bạc, vì có thể giao tiên thai cho hắn, để hắn mạnh lên, nàng cam tâm tình nguyện bị đuổi giết bị thương, cũng không chịu luyện hóa tiên thai. Quân Tiêu Dao cảm thấy, tình cảm này quá nặng, mà điều hắn có khả năng làm vì Khương Thánh Y chỉ là máu rửa nhân gian, khí tức khủng bố vô biên khuếch tán ra từ trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Uy áp thánh nhân đại viên mãn cường thế đàn áp tứ phương. Thiên địa chấn động, sao trời run rẩy, rất nhiều thiên kiêu, thậm chí chỉ cảm nhận được khí tức này thôi đã cảm thấy hít thở không thông, thân thể bị đè bẹp xuống mặt đất. Thần tử quân gia đã lên đến thánh nhân đại viên mãn. Cũng quá khủng bố, bốn phương tám hướng, tiếng hét kinh hãi vang lên hết đợt này đến đợt khác. Quân Tiêu Dao, ngươi, sắc mặt Long Hư Hoàng cũng thay đổi kịch liệt, cảm ứng được khí tức này, làm đạo tâm của gã cũng trở nên bất ổn. Không, ta là Long Hoàng thể vô địch, ta không thua. Long Hư Hoàng cắn răng, lẩm bẩm dưới đáy lòng. Lúc này toàn bộ hung uy của hậu nhân Ngạc Tổ cũng bị uy thế cuồn cuộn của Quân Tiêu Dao đè ép xuống. Hắn ta giống như biến từ một đại hung viễn cổ trở thành một con trùng nhỏ. Sao có thể, hậu nhân Ngạc Tổ không tin nổi thực lực của Quân Tiêu Dao đã đạt tới cảnh giới khủng bố như thế. Mà cũng đúng lúc này, Hoàng Cửu Diễm bị đánh thành xương máu kia bỗng dần dần khôi phục hình dạng trong một ngọn lửa cuồng bạo. Là Phượng Hoàng Niết Sinh Quyết, ánh mắt một ít thiên kiêu chớp động. Hoàng Cửu Diễm tu luyện Phượng Hoàng Niết Sinh Quyết, có thể 9 lần niết bàn, trọng sinh trong tuyệt cảnh. Đây là một pháp môn cực kỳ yêu nghiệt, chiêu này của Quân Tiêu Dao vừa vặn trợ giúp Hoàng Cửu Diễm tiến hành lần niết bàn cuối cùng. Nhưng, trên gương mặt Hoàng Cửu Diễm trọng sinh trong ngọn lửa niết bàn lại không có chút vui sướng nào. Sắc mặt gã tái nhợt như tờ, trong mắt vẫn còn kinh sợ. Vừa rồi gã giống như một con kiến bị tùy ý bóp chết trong tay Quân Tiêu Dao, không có chút khả năng phản kháng nào. Cảm giác này giống như đối mặt với trời xanh mênh mông. Thậm chí cho dù hiện tại Hoàng Cửu Diễm đã niết bàn 9 lần, huyết mạch lột xác, thực lực tăng vọt, nhưng gã cảm thấy hiện tại mình vẫn là con kiến trước mặt Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, dựa vào một mình ngươi, chẳng lẽ muốn đối phó với mọi người chúng ta sao? Long Hư Hoàng lạnh lùng quát, gã muốn éo tất cả thiên kiêu tiểu đầu sỏ tham gia chuyện này lên cùng một thuyền. Quân Tiêu Dao không nói một lời, toàn bộ chiến trường hoang thiên rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Nhưng loại yên tĩnh này mới càng làm người ra hít thở không thông. Trên trán đám người Long Hư Hoàng có mồ hôi chảy lên, hiển nhiên trong lòng cũng không được bình tĩnh. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao chậm rãi nâng một bàn tay lên. Một luồng sức mạnh diệt thế khủng bố đang dâng trào. Quân Tiêu Dao không nói một câu vô nghĩa nào với đám người Long Hư Hoàng. Bởi vì tới tình trạng này thì tất cả những lời tàn nhẫn đều có vẻ chẳng còn tác dụng gì nữa. Chỉ có máu tươi và giết chóc mới có thể hơi bình ổn lại phẫn nộ trong lòng Quân Tiêu Dao. Trong cơ thể Quân Tiêu Dao, sức mạnh căn nguyên vũ trụ trong thần chi nguyên điểm tràn ra. Đồng thời, sức mạnh tội nghiệt đang kích động, hai loại sức mạnh ánh sáng và bóng tối đang giao hòa, dung hợp, hội tụ trong tay Quân Tiêu Dao. Lúc này Quân Tiêu Dao cứ như thần sáng thế, lại là thần hủy diệt. Thần chi quang và thần chi phạt, hai thức thần thông căn nguyên đại đạo dung hợp trong tay hắn, phát ra ra uy năng khủng bố xưa nay chưa từng có. Tam giới quang minh, tẫn ngô ban sinh, nhất niệm hắc ám, cử thế trầm luân. Chương 735 Đại chiêu kinh thiên động địa. Chương 735 Đại chiêu kinh thiên động địa. Quân Tiêu Dao dùng một tay ôm lấy Khương Thánh Y đã hôn mê, tay còn lại nâng lên cao cao, uy năng của hai thức thần thông căn nguyên đại đạo hợp lại thành một trong tay hắn, phát ra uy năng diệt thế. Quân Tiêu Dao một tay che trời, hủy diệt tất cả. Oanh, một luồng dao động diệt thế không cách nào hình dung lấy Quân Tiêu Dao làm trung tâm mà khuếch tán ra. Như 100 viên đạn hạt nhân cùng nổ tung, lại như hàng ngàn hàng vạn sao trời bùng nổ cùng một lúc. Mặt đất vạn trượng chung quanh trầm luân, những cái khe to như hẻm núi lan tràn khắp tứ phương. Mọi người đều không trốn thoát được dao động diệt thế ấy. Quân Tiêu Dao giận dữ thì thiên địa trầm luân, vạn linh cũng tan biến. Loại dao động hủy diệt này giống như số mệnh, không thể tránh được. Nhưng sức mạnh này lại bị Quân Tiêu Dao khống chế. Trong luồng dao động hủy diệt này, hắn muốn ai sống thì người đó sống. Muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Không, đám người Long Hư Hoàng phát ra tiếng hét to kinh thiên. Bọn họ đều thúc giục sức mạnh tới cực hạn. Long Hư Hoàng toàn lực thúc giục huyết mạch tổ long và thần hoàng, phát ra đại chiêu lay động thế gian. Hoàng Cửu Diễm cũng thét dài một tiếng, tung ra cực chiêu. Hậu nhân Ngạc Tổ còn hiện hóa ra bản thể, biến thành một con hung ngạc lân giáp dày đặc, cũng toàn lực thi triển sức mạnh. Không chỉ bọn họ mà những thiên kiêu tham dự kế hoạch bao vây Tiếu Trừ lần này đều ra sức chống cự. Còn có những tiểu đầu sỏ cổ tinh vực như Cổ Viêm, Truyền Nhân Chiến Ma Động, Thái Tử Thiên Diệu Thần Triều. Đều tung ra hết át chủ bài, cố gắng ngăn cản dao động diệt thế này. Nhưng vô dụng, một kích dồn hết sức mạnh của Quân Tiêu Dao khủng bố dữ dội. Phải biết rằng, Quân Tiêu Dao đối chiến với người khác hầu như chưa bao giờ toàn lực ra tay. Thậm chí khi đối phó với đám người Ngọc Phật Tử, quân Tiêu Dao chỉ vận dụng 4 phần sức mạnh đã nhẹ nhàng mà diệt sát bọn họ. Nhưng hiện tại, dưới tình huống phẫn nộ cực độ, quân Tiêu Dao đã bùng nổ toàn bộ thực lực của bản thân, hắn còn thi triển ra 2 thức thần thông dung hợp căn nguyên đại đạo. Ai có thể kháng cự uy năng đó kia chứ? Đừng nói là thánh nhân, cho dù là thánh nhân vương, đối mặt với chiêu hủy diệt này của quân Tiêu Dao thì thân thể cũng nổ tung, nguyên thần tan vỡ. Dao động diệt thế giống như sóng cuồng, thổi quét toàn bộ chiến trường Hoang Thiên. Không chỉ chiến trường Hoang Thiên, thậm chí tất cả thiên kiêu đang quan sát bên ngoài chiến trường Hoang Thiên cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố làm ra đầu bọn họ tê dại, cả người phát run. Đó rốt cuộc là sức mạnh gì? Hay trong chiến trường Hoang Thiên còn có một ít cường giả cổ đại trầm miên? Có tu sĩ kinh nghi không thôi, cứ nghĩ là cường giả cổ đại nào đó thức tỉnh. Sau khi cảm nhận được sức mạnh này, Đỗ Thác Chí Tôn cũng hít sâu một hơi, trong mắt ẩn chứa chấn động sâu sắc. Thần tử quân gia thật sự chơi lớn, Đỗ Thác Chí Tôn vô cùng đau đầu. Chờ chiến trường Hoang Thiên lần này kết thúc, không biết còn có mấy thiên kiêu tồn tại, chiêu đóng cửa giết chó này quá tuyệt. Lúc này, trong chiến trường Hoang Thiên, một chiêu của quân Tiêu Dao gần như đánh chìm non nửa chiến trường. Trước đó quân Tiêu Dao dựa vào chiêu này, trực tiếp đâm xuyên qua địa ngục tinh. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó cường hãn đến mức nào. Bất kể là Long Hư Hoàng, Hoàng Cửu Diễm, hay là hậu nhân Ngạc Tổ, hoặc là đám tiểu đầu sỏ cổ Viêm, truyền nhân Chiến Ma Động, Thái tử Thiên Diệu Thần Triều, đều không thể ngăn cản chiêu này. Thân thể bọn chúng đang dần tan nát ra dưới dao động hủy diệt ấy, dù phản kháng thế nào thì cũng khó có đường sống. Quân Tiêu Dao, ngươi diệt sát chúng ta, chẳng lẽ không sợ Tổ Long Sào và Vạn Hoàng Linh Sơn phát động bất hủ chiến sao? Long Hư Hoàng giãy giụa phẫn nộ quát, gã thân là Long Hoàng thể do hai đại thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng ra, nếu ngã xuống thì nhất định sẽ gây nên gợn sóng ngập trời. Yên tâm, bọn chúng đã chờ ngươi ở Hoàng Tuyền. Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, cái gì, lời này làm rất nhiều thiên kiêu đều kinh hãi, nhịn không được nheo mắt lại. Quân Tiêu Dao nói vậy là có ý gì, ngươi có ý gì, Long Hư Hoàng vừa ra sức giãy giụa, vừa quát lên. Bất hủ chiến sớm đã kết thúc, tứ đại thái cổ hoàng tộc không còn tồn tại nữa. Một câu của quân Tiêu Dao khiến toàn trường tĩnh mịch, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ, có vẻ không thể tin nổi. Đương nhiên, cũng có một số thiên kiêu đã mơ hồ nhận được một ít tin tức, nhưng không thể xác định. Hiện tại xem ra sự thật quả thật là như thế. Không, không có khả năng, người đang làm dao động đạo tâm của ta. Long Hư Hoàng quát lên chói tai, không chịu tin tưởng. Sao tứ đại thái cổ hoàng tộc lại bị hủy diệt toàn bộ được? Hoàng Cửu Diễm, hậu nhân Ngạc Tổ cũng hoàn toàn không tin được. Nhưng bọn họ có tin hay không, đã không quan trọng nữa rồi. Quân Tiêu Dao cũng lười nói nhiều với bọn họ, hắn thúc giục thần năng đến cùng cực, uy lực khi dung hợp hai thức thần thông căn nguyên đại đạo còn vượt qua tưởng tượng của quân Tiêu Dao. Đến cuối cùng, lúc quân Tiêu Dao thu tay lại, phạm vi mặt đất vạn dặm đều bị đánh chìm, vô số cái khe như hẻm núi lan tràn. Còn đám người Long Hư Hoàng đã không còn tồn tại, đều nát thành cho tàn dưới nhất thức này. Không chỉ có ba thiên kiêu thái cổ hoàng tộc bọn họ mà hơn trăm tiểu đầu sỏ gốm cổ Viêm, truyền nhân Chiến Ma Động, thái tử Thiên Diệu Thần Triều cũng tan xương nát thịt, hình thần đều bị diệt. Còn có gần ngàn thiên kiêu cổ tinh vực thực lực không yếu cũng không còn đường sống, tất cả đều nát thành xương máu, phiêu tán trên không trung. Toàn bộ chiến trường Hoang Thiên bị phủ lên một làn gió đỏ như máu, đó là máu tươi còn sót lại đang phiêu đãng trong không khí. Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu còn lại đều cảm thấy sống lưng phát lạnh, thân thể như ngâm trong suối băng lạnh thấu xương. Bọn họ tự hỏi, nếu chiêu kia của quân Tiêu Dao công kích không phân biệt ai thì chẳng phải lúc này bọn họ cũng đã ở Hoàng Tuyền. Nghĩ vậy một chút, tất cả thiên kiêu đều cảm thấy cả người phát lạnh. Trời ạ, một chiêu, chỉ một chiêu mà ba thiên kiêu thái cổ hoàng tộc, hơn trăm tiểu đầu sỏ, gần ngàn thiên kiêu đều đã chết. Hơn trăm tiểu đầu sỏ kia đều là thánh nhân, vậy mà bị thần tử quân gia dùng một chiêu hạ gục trong nháy mắt. Cái này có xem như sáng tạo một kỷ lục không? Chương 736 Thánh huyết cứu giai nhân. Chương 736 Thánh huyết cứu giai nhân. Giọng nói của các thiên kiêu Hoang Thiên Tiên vực đều run rẩy, quả thực không thể tin được những chuyện nhìn thấy trước mắt. Trước đó tin tức quân Tiêu Dao dùng một đỉnh đánh chết trăm vị thánh nhân còn chưa truyền lên đế lộ. Nhưng tất cả thiên kiêu đều chính mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tai nghe có thể giả, mắt thấy chính là thật, cảnh tượng trực tiếp hiện ra trước mắt mới là chấn động nhất. Dù là Cơ Thanh Y Tâm Cơ Thâm Trầm cũng phải hít sâu một hơi. Nàng đã rất xem trọng quân Tiêu Dao, kết quả thực lực quân Tiêu Dao tiến bộ vẫn nằm ngoài dự đoán của nàng. Hiện tại Cơ Thanh Y cũng may mắn mình cẩn thận, cũng may không ra tay với Khương Thanh Y. Nàng tin chắc nếu mình thật sự ra tay thì hiện tại chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Quân Tiêu Dao sẽ không thủ hạ lưu tình vì nàng là một nữ tử xinh đẹp. Hiện tại, người còn nghi ngờ không? Cơ Thanh Y lạnh nhạt hỏi Trần Phỉ đang đứng bên cạnh. Trần Phỉ không nói gì, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Nói thật, nàng ta cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn của Quân Tiêu Dao làm kinh sợ. Dùng một chiêu diệt sát ngàn vị thiên kiêu, còn bao gồm hơn trăm tiểu đầu sỏ thánh nhân cảnh, đây là thực lực kiểu gì? Còn khí thế Quân Tiêu Dao phát ra lúc giá lâm vừa rồi làm nàng ta cảm thấy còn siêu nhiên thần thánh hơn chủ nhân mình. Nhưng Trần Phỉ chợt cắn cắn môi, nàng tin tưởng nếu chủ nhân dùng hết toàn lực thì cũng không yếu hơn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao dùng một chiêu diệt sát kẻ địch xong thì rời sự chú ý lên người Khương Thánh Y. Khương Thánh Y bị thương rất nặng, thân thể nứt nẻ, cơ thể trong trẻo đã phủ kín vết rách, tâm mạch còn bị chấn nát, nam tử bị thương thế như vậy còn chịu không nổi, càng đừng nói Khương Thánh Y là một nữ tử. Tuy Khương Thánh Y có tiên thiên đạo thai, nhưng sở trường của tiên thiên đạo thai nằm ở các phương diện ngộ đạo, thần thông, pháp lực, không có gia trì đặc biệt gì đối với nhục thân cả. Cho nên thương thế trên thân thể Khương Thánh Y rất nghiêm trọng. Quân Tiêu Dao lấy ra rất nhiều vô thượng thánh đan, bảo dược, cả bất tử dược hy hữu cũng lấy ra không chỉ một cây, luyện hóa vào cơ thể Khương Thánh Y. Nhưng tình huống của Khương Thánh Y vẫn không lạc quan, Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày, sau đó không chút do dự mà tịnh chỉ làm kiếm, cắt qua cổ tay của mình, để từng giọt thánh huyết màu vàng kim nhỏ giọt vào đôi môi anh đào của Khương Thánh Y. Nhục thân của Quân Tiêu Dao thế nhưng có tư chất thành tựu đế. Mỗi một giọt máu đều có khả năng sinh sôi tạo hóa, chất chứa sinh cơ vô tận. Nếu là một vị thiên kiêu bình thường luyện hóa một giọt máu của Quân Tiêu Dao cũng sẽ biến thành một vị thiên kiêu luyện thể yêu nghiệt. Thậm chí ngay cả bản thân Quân Tiêu Dao cũng cho rằng mình đã biến thành thịt đường tăng. Bởi vậy có thể thấy được huyết nhục của Quân Tiêu Dao chân quý cỡ nào. Quân Tiêu Dao mặt không đổi sắc, cắt cổ tay xong, máu thánh chân quý như suối chảy xuôi rơi vào trong môi anh đào của Khương Thánh Y. Một ít thiên kiêu xung quanh nhìn đến hai mắt nóng rực. Máu thánh của Quân Tiêu Dao không kém gì một lần tạo hóa lớn. Nếu như bọn họ có thể được tới, thân thể tuyệt đối có thể nâng cao thêm một bước. Chẳng qua giờ phút này, hiển nhiên sẽ không ai ngốc đến nỗi có ý nghĩ này. Mấy người Khương Lạc Ly cũng xúm lại đây. Nàng mở to mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt hàm chứa vẻ tưởng niệm và quyến luyến vô tận. Nàng đã rất lâu không gặp Quân Tiêu Dao rồi. Với tính cách ban đầu của nàng, giờ phút này cử biệt trùng phùng, tất nhiên sẽ cho Quân Tiêu Dao một cái ôm thật chặt, sau đó giống y như bạch tuột móc ở trên người hắn. Nhưng bây giờ, Khương Lạc Ly nhìn Khương Thánh Y đã rơi vào hôn mê, hoàn toàn thê lương, nhìn cổ tay bị rạch kia, Quân Tiêu Dao đang tự mình đút máu cho Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly bỗng nhiên cảm giác nàng có chút dư thừa. Khương Lạc Ly luôn luôn hoạt bát, hiếm khi lại trầm mặc, chỉ là lặng lẽ đứng ở một bên. Người nhớ nhung gần trong gang tấc nhưng lại không thể ôm. Tiêu Dao, cuối cùng ngươi cũng tới đây. Đám người Quân Mạc Tiếu đi lên chào hỏi, đồng thời bọn họ cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá Quân Tiêu Dao. Thực lực của Quân Tiêu Dao thậm chí còn khiến cho Quân Mạc Tiếu cũng phải rung động trong lòng. Dù là mạnh như hắn, muốn đối phó với Quân Tiêu Dao, sợ rằng cũng là ý tưởng vô căn cứ. Công tử, mấy người Yến Thanh Ảnh, Nghệ Vũ đi lên chắp tay. Trong mắt bọn họ cũng mang theo một chút vẻ sùng bái. Chủ nhân của bọn họ càng ngày càng mạnh, hai người bọn họ đều được vinh quang. Long Cát công chúa cắn môi, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Nhớ đến lúc ả vừa mới phá vỡ phong ấn nhập thế, vẫn chỉ coi Quân Tiêu Dao như một thiên kiêu đương đại bình thường. Ai mà ngờ Quân Tiêu Dao lại trưởng thành đến cảnh giới kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả vị công chúa Long tộc như ả cũng chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Vốn cho rằng ta bước lên trên con đường đế vương sớm, ít nhất sẽ đuổi kịp hắn, kết quả, ha ha. Cao ngạo như Long Cát công chúa cũng coi như hoàn toàn thán phục. Ả không thể không phục, còn chưa đủ, Quân Tiêu Dao nhíu mày. Tuy máu thánh có thể trợ giúp Khương Thánh Y khôi phục thương thế thân thể, nhưng lại không cách nào hoàn toàn tiêu trừ tận gốc tai họa ngầm của nàng. Cứ như vậy, mặc dù ngày sau Khương Thánh Y có khôi phục thì nhục thân cũng sẽ lưu lại vấn đề rất lớn, ảnh hưởng đến chứng đạo sau này. Khương Thánh Y là vì Quân Tiêu Dao nên mới như thế, Quân Tiêu Dao tuyệt đối không có khả năng để cho Khương Thánh Y lưu lại di chứng. Có lẽ có thể dung nhập cái tiên thai này vào trong cơ thể của Thánh Y tỷ. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, với thiên tư yêu nghiệt của bản thân hắn, tiên thai chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lúc này, Khương Lạc Ly nghe vậy do dự trong chốc lát, cũng cắn môi nhỏ đi lên nói, Tiêu Dao ca ca, Thánh Y tỷ là vì muốn giữ lại tiên thai cho ca nên mới như thế, nếu như ca làm vậy, chẳng phải là đã làm uổng phí tâm huyết của Thánh Y tỷ rồi sao? Chương 737 Trần Phi không biết tốt xấu, cáo mượn oai hùng, gieo gió gặt bão. Chương 737 Trần Phi không biết tốt xấu, cáo mượn oai hùng, gieo gió gặt bão. Ta tin sau khi Thánh Y tỷ tỉnh lại sẽ tuyệt đối không muốn nhìn thấy việc bản thân mình đã dung hợp tiên thai, đây là tâm ý của tỷ ấy. Lời nói của Khương Lạc Ly khiến Quân Tiêu Dao ngẩn người. Hắn chợt phát hiện cô bé xinh xắn đáng yêu này thế mà đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đương nhiên, việc trưởng thành này chính là trên tư tưởng. Còn ngoại hình của nàng vẫn là một tiểu loli như trước. Đúng vậy đó Tiêu Dao tiểu ca ca, ca mà làm như vậy còn không phải là cô phụ tâm ý của Khương Thánh Y sao? Tiểu Ma Tiên cũng sôi nổi tiến lên nói, đôi mắt đẹp sáng long lanh của nàng nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Quyết định lựa chọn kết nối quan hệ với Quân Tiêu Dao lúc trước quả thật là vô cùng đúng đắn. Cũng đúng, Quân Tiêu Dao nói, sau đó, hắn phái người đi gọi đám người Tiểu Tiên Nhi ở chiến trường Hoang Thiên bên cạnh tới. Trong lúc chờ đợi, một giọng nói không hòa nhã đột nhiên vang lên. Ngươi chính là thần tử Quân gia, quả nhiên giống như lời đồn, có chút bản lĩnh. Nghe giọng nói này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh dị. Lời này nhìn như là đang khen ngợi Quân Tiêu Dao, nhưng luôn cảm giác có chứa một chút hàm ý bới móc coi thường cao cao tại thượng. Mọi người ghé mắt nhìn lại, phát hiện đúng là một vị nữ tử váy đỏ bên cạnh Cơ Thanh Y. Nữ tử kia là ai, lại dám dùng giọng điệu kiểu này đánh giá thần tử Quân gia? Xuyệt, ta nghe nói hình như nàng này là tùy tùng của một vị thiên kiêu cấm kỵ nào đó ở con đường phía trước. Thì ra là thế, thảo nào can đảm nói lời này. Một vài người chép miệng, không phải ai cũng có thể xưng là thiên kiêu cấm kỵ. Thiên kiêu cấm kỵ chân chính, ít nhất phải có tư chất chuẩn đế mới được. Thiên kiêu cấm kỵ này đại biểu, nếu như không vẫn lạc thì ngày sau ít nhất cũng là cảnh giới chuẩn đế. Trên thực tế nói đúng ra, Quân Tiêu Dao đã đủ để xưng danh thiên kiêu cấm kỵ. Trần Phi, ngươi, ánh mắt Cơ Thanh Y chợt lóe, không ngờ Trần Phi lại tự ý hành sự như thế. Quân Tiêu Dao giống như không nghe thấy lời nói của Trần Phi, bây giờ toàn bộ tâm trí của hắn đều đang tập trung vào trên người Khương Thánh Y, dùng thánh huyết bảo toàn nhục thể của nàng, cơ bản không rảnh đi phản ứng lại A Miêu A Cẩu gì đó. Thấy Quân Tiêu Dao coi như không thấy nàng ta, nét mặt Trần Phi hơi thay đổi. Với thân phận tùy tùng truyền nhân cấm kỵ của nàng ta, đi đâu mà không phải được khắp nơi tôn kính. Tuy thực lực của Quân Tiêu Dao cường hãn, nhưng cũng không được phép nhìn nàng ta như thế. Thần tử Quân gia, người đã không cần tiên thai, không bằng kết một mối thiện duyên, nhường lại cho chủ nhân nhà ta, thế nào, chủ nhân nhà ta nhất định sẽ coi trọng ngươi, thậm chí còn có thể cho phép ngươi trở thành phụ tá đắc lực. Lời của Trần Phi khiến cho rất nhiều thiên kiêu ở đây đều trợn tròn mắt. Tuy chủ nhân của Trần Phi là một vị thiên kiêu cấm kỵ có thân phận khủng bố, thực lực mạnh mẽ. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không phải hạng lương thiện gì, thực lực thân phận đều tuyệt đối không yếu hơn vị truyền nhân cấm kỵ kia. Cho phép Quân Tiêu Dao làm phụ tá đắc lực của vị truyền nhân cấm kỵ nọ, lời này tính là cái gì? Nữ nhân này, đầu óc bị lừa đá à? Ai biết được, những tùy tùng này đều cho rằng chủ nhân nhà mình là mạnh nhất, trướng mắt những thiên kiêu khác cũng rất bình thường. Bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng nghị luận, nhưng phần lớn đều là lời châm biếm, cho rằng Trần Phi này không biết tự lượng sức mình. Nghe thiên kiêu xung quanh châm chọc, nét mặt Trần Phi càng thêm khó coi. Làm càn, người thì tính là cái thá gì, chủ nhân nhà ngươi lại tính là thứ gì? Yến Thanh Ảnh quát lạnh một tiếng, phóng thích sát ý. Ở trong mắt nàng ta, không có bất kỳ ai có thể sánh ngang Quân Tiêu Dao. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, kết thiện duyên với chủ nhân của ta, tuyệt đối lợi ích vô tận. Trần Phi khinh thường nói khích, Yến Thanh Ảnh không nhịn được, đôi mắt đẹp lãnh khốc như một tôn hắc ám nữ vương. Nàng ta ra tay, cánh đọa thiên sau lưng vỗ động, thôi động thôn thần ma công, trực tiếp chấn giết về phía Trần Phi. Vẻ mặt Trần Phi thình lình biến đổi, nàng ta không ngờ tùy tùng của Quân Tiêu Dao lại sẽ ra tay. Bên ngoài thân thể nàng ta hiện ra hai đạo tiên khí, Yến Thanh Ảnh cũng giống như thế. Sau khi giao thủ mấy chục chiêu, Yến Thanh Ảnh dùng thôn thần ma công thô bạo trấn áp Trần Phi, muốn tươi sống luyện hóa hết. Không, ngươi không thể giết ta rồi, ngươi sẽ dính vào nhân quả lớn, chủ nhân nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trần Phi thét chói tai, nàng ta không ngờ, ngay cả tùy tùng của Quân Tiêu Dao cũng mạnh như vậy. Cuối cùng, thân thể Trần Phi bị lốc xoáy thôn vệ từng chút một nghiền ép, mài nhỏ, cắn nuốt. Thái cổ thánh thể, trời giáng gông xiềng, không cách nào chứng đạo, nhất định là lá xanh làm nền cho chủ nhân nhà ta. Cuối cùng Trần Phi phát ra một tiếng thét chói tai oán độc, rồi sau đó trực tiếp bị Yến Thanh Ảnh hoàn toàn luyện hóa thành một đám năng lượng huyết nhục tinh thuần. Cơ Thanh Y ở bên cạnh chứng kiến một màn này, toàn bộ quá trình đều không có bất kỳ ý tứ ra tay trợ giúp gì. Theo lý thuyết, Cơ Thanh Y cũng coi như là người phụ tá của vị truyền nhân nhân tiên giáo thần bí kia. Lẽ ra nàng ta nên trợ giúp Trần Phi mới đúng, ít nhất cũng phải ra tay bảo vệ tính mạng. Nhưng Cơ Thanh Y lại không làm như vậy. Mặc dù toàn bộ quá trình lực chú ý của Quân Tiêu Dao đều đặt ở trên người Khương Thánh Y, cơ bản không đếm xỉa tới Trần Phi. Nhưng Cơ Thanh Y tin tưởng, nếu như nàng ta thật sự ra tay tham dự, yểm hộ Trần Phi thì chắc chắn sẽ bị Quân Tiêu Dao dùng thủ đoạn lôi đình đánh tan, thậm chí diệt sát. Cơ Thanh Y vốn ẩn giấu rất sâu, tâm tư cũng rất sâu, đương nhiên sẽ không làm việc ngốc nghếch kiểu này. Sau khi diệt sát Trần Phi xong, Yến Thanh Ảnh quay người, quỳ một gối quay về phía Quân Tiêu Dao, chắp tay nói, thật có lỗi, công tử, là Thanh Ảnh xúc động, có khả năng sẽ bởi vì chuyện này mà kết thù oán với một nhân vật khủng bố, xin công tử trách phạt. Yến Thanh Ảnh biết, vị thiên kiêu cấm kỵ ở sau lưng Trần Phi kia, tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường gì. Cho dù là Quân Tiêu Dao thì nếu muốn đối phó cũng có chút phiền phức. Chương 738 tham gia thiên kiêu vây quét, một người cũng không để lại. Chương 738 tham gia thiên kiêu vây quét, một người cũng không để lại. Cho đến lúc này, Quân Tiêu Dao mới nhàn nhạt mở miệng nói, chẳng qua là có kẻ tự tìm đường chết mà thôi, không liên quan gì tới ngươi, về phần kẻ ở sau lưng nàng ta không quan tâm. Giọng Quân Tiêu Dao trầm thấp, tâm trạng của hắn bây giờ không tính quá tốt. Có lẽ còn có một ít cá lọt lưới từng tham gia vây quét cũng không có đến chỗ này, làm phiền chư vị đi diệt sát một chút. Quân Tiêu Dao nói, chẳng lẽ, lực lượng Niêm Phong kia là, Tiểu Ma Tiên che miệng, có chút khó tin. Không sai, là ta bố trí xuống, những kẻ đã ra tay, một tên cũng đừng nghĩ chạy. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lãnh khốc như xương, điều này khiến cho rất nhiều thiên kiêu xung quanh đều cảm giác đáy lòng phát lạnh. Trêu chọc Quân Tiêu Dao, đây thật đúng là không còn một chút đường sống. Mà tình huống đích xác cũng giống như Quân Tiêu Dao tưởng tượng vậy. Có một ít thiên kiêu và tiểu đầu sỏ đã từng tham gia vây quét đều không xuất hiện ở đây. Bọn họ hiện đang điên cuồng chạy trốn, muốn rời khỏi chiến trường Hoang Thiên. Kết quả tới nơi biên giới lại đụng phải cấm tiên tầng thứ ba. Đây là trận văn phong cấm gì vậy? Ra ngoài, ta phải đi ra ngoài, mau để cho ta đi ra ngoài đi. Tên Quân Tiêu Dao kia chính là ma quỷ, không, còn kinh khủng hơn cả ma quỷ nữa. Rất nhiều thiên kiêu và tiểu đầu sỏ cổ tinh vực đều đang kinh hoàng hét lớn, tâm thần đều sắp sửa hỏng mất. Quả thực như là tử thần hàng thế, tu la xuất quan. Nhưng bất kể bọn họ có ra chiêu thế nào, đều không thể phá vỡ cấm tiên tầng thứ ba. Nhìn những thiên kiêu này điên cuồng gào thét, giãy giụa ở bên trong chiến trường, chúng tu sĩ bên ngoài chỉ cảm thấy sau lưng run rẩy. Rốt cuộc thì thần tử Quân gia đã làm ra chuyện tình người người oán trách gì, lại khiến cho những kẻ này phản ứng như vậy. Một chút tu sĩ ngoại giới còn chưa hiểu rõ tình huống. Kế đó, thiên kiêu hai nhà theo đám người Quân Mạc Tiếu, Khương Thiên Diễn dẫn đầu cũng triển khai giết chóc với những thiên kiêu đang chạy trốn này. Bất kỳ kẻ nào tham gia vây quét, dù chỉ là góp một chút náo nhiệt, đều là một tên cũng không để lại, đều giết hết. Cả chiến trường Hoang Thiên đều là các loại thi hài phủ kín, đất đai bị máu tươi nhiễm đỏ. Có thể nói, chiến trường Hoang Thiên lần này còn tàn khốc huyết tinh hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Mà ngọn nguồn giết chóc huyết tinh, đúng là bắt nguồn từ Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nổi giận, thây nằm vạn dặm, ai, nhiều thiên kiêu chết như vậy, đoán chừng Hoang Thiên Tiên vực lại sắp sửa làm ầm ĩ một trận, chẳng qua với thủ đoạn của Quân gia, Khương gia và Quân Đế Đình, ngược lại cũng chỉ là một chút sóng gió nhỏ mà thôi. Đỗ Thác Chí Tôn nhìn cảnh huyết tinh trước mắt, khẽ lắc đầu. Những thiên kiêu của thế lực khác, mặc dù có năng lực nhưng cũng không dám giết chóc làm càn như vậy. Cũng chỉ có Quân Tiêu Dao mới có tự tin làm càn như thế. Cơ bản không cần cố kỵ bất kỳ hậu quả gì. Không bao lâu, đám người Tiểu Tiên Nhi cũng tới chỗ này. Bọn họ vừa đến đây, Quân Tiêu Dao lập tức nói với Tiểu Tiên Nhi, lấy máu. Cái gì, mà Tiểu Tiên Nhi ngây ra, ngẩn người, cắt cổ tay, Quân Tiêu Dao nói, Tiểu Tiên Nhi lập tức bật khóc, tiên linh dịch từ trong hốc mắt không ngừng chảy xuống. Tiểu ca ca muốn ăn ta sao, Tiểu Linh Nhi đã làm sai chuyện gì, hu hu. Tiểu Tiên Nhi khóc sướt mướt nói. Đến lúc đó bồi thường cho người vạn vật mẫu khí, Quân Tiêu Dao nói, thật không, nhắc tới vạn vật mẫu khí, lúc này Tiểu Tiên Nhi mới ngừng khóc, nước mắt dính ở phía trên lông mi. Đối với cô bé mà nói, vạn vật mẫu khí rất có sức hấp dẫn. Dưới thế công cứng mềm của Quân Tiêu Dao, Tiểu Tiên Nhi vẫn phải lấy máu. Máu của cô bé cũng không phải là màu đỏ, mà là óng ánh trong suốt, khí thơm phát ra làm cho người ta ngửi thấy đều có một loại cảm giác lâng lâng. Thánh huyết của Quân Tiêu Dao cộng thêm máu của vị tiên tủy vương Tiểu Tiên Nhi này, cho dù thương thế thân thể Khương Thánh Y có nặng hơn đi nữa, cũng phải chậm lại. Chỉ có như vậy, vẫn còn chưa đủ. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, ở dưới loại viện trợ này, mặc dù tính mạng Khương Thánh Y không đáng ngại, nhưng nhục thân vẫn sẽ lưu lại tai họa ngầm, bất lợi cho ngày sau tu luyện chứng đạo. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao hơi suy tư, sau đó bỗng nhiên hợp chỉ thành kiếm, rạch mở lồng ngực của mình. Tiêu Dao ca ca, chứng kiến một màn này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Lạc Ly hoàn toàn tái nhợt. Những người còn lại cũng lộ vẻ xúc động. Ở trong ngực Quân Tiêu Dao, ngoài xương Chí Tôn óng ánh trong suốt ở bên ngoài ra, còn có một quả tim đang đập thình thịch. Tim của Thái Cổ Thánh Thể, thân mình Quân Tiêu Dao hơi động một chút, từng giọt tinh huyết thánh thể ngưng kết đi ra. Tinh huyết thánh thể này cũng không phải thánh huyết trước đó. Chỉ có ở bên trong tim thánh thể mới có thể ngưng kết ra tinh huyết thánh thể. Đây xem như là nơi phát ra lực lượng tinh huyết thánh thể minh mông. Sau khi ép ra hơn 10 giọt tinh huyết thánh thể, với thực lực của Quân Tiêu Dao mà sắc mặt cũng hơi có chút tái nhợt, môi hệt như tờ giấy. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Thân thể của Quân Tiêu Dao gần như hoàn mỹ không tì vết, có được tư thái nhục thân thành đế. Không đến bao lâu, tinh huyết thánh thể của hắn lại một lần nữa cô động ra. Có điều một màn này rơi vào trong mắt người khác lại chấn động không gì sánh nổi. Mở lồng ngực của mình, ép tinh huyết trong tim ra. Đây là trả giá cỡ nào? Vậy mà trên mặt Quân Tiêu Dao lại không hề lộ ra một chút vẻ đau đớn. Ánh mắt bình tĩnh như nước, giống như chỉ làm một chút chuyện nhỏ bé không đáng kể. Hắn sẽ không la liếm bất kỳ nữ nhân nào, nhưng lần này, hắn thân là nam nhân, chuyện nên làm thì phải làm. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly ở bên cạnh lo lắng theo dõi, trong mắt tràn đầy nước mắt trong suốt. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có chút ghen tị với Khương Thánh Y. Nếu như người ngã xuống đó là ta thì liệu Tiêu Dao ca ca có thể cứu ta như vậy hay không? Khương Lạc Ly lẩm bẩm trong lòng, tinh huyết thánh thể đã được luyện hóa tiến vào bên trong cơ thể Khương Thánh Y, cuối cùng hội tụ ở giữa trái tim. Chương 739 Tam đại thế lực bất hủ chấn động tứ phương. Chương 739 Tam đại thế lực bất hủ chấn động tứ phương. Có cái này, thân thể của Khương Thánh Y sẽ từ từ khôi phục. Chẳng những không lưu lại bất kỳ di chứng gì mà ngược lại còn bù đắp nhược điểm cho nhục thân của Khương Thánh Y. Ngày sau, thân thể của Khương Thánh Y không nói có thể so với thái cổ thánh thể, nhưng tuyệt đối sẽ vượt qua phần lớn thiên kiêu luyện thể. Thương thể của Khương Thánh Y rốt cuộc đã ổn định lại. Quân Tiêu Dao cũng coi như thở phào một hơi. Đối với hắn mà nói, cho dù hắn một chiêu diệt sát hơn ngàn vị thiên kiêu, nhưng nếu như Khương Thánh Y xảy ra vấn đề gì thì hắn cũng sẽ mang lòng áy náy. Mà bây giờ, lòng của hắn cũng đã có thể hoàn toàn thả lỏng. Chỉ là tin tức này, truyền ra chiến trường Hoàng Thiên lại nhấc lên sóng gió kinh người. Những thiên kiêu mà Quân Tiêu Dao đã giết chết này, rất nhiều tên đều có bối cảnh lai lịch. Bọn họ không ai mà không phải là anh kiệt xuất chúng trong các cổ tinh vực. Mặc dù thái cổ hoàng tộc sau lưng đám người Long Hư Hoàng đã bị tiêu diệt, nhưng các thế lực cổ tinh vực ở sau lưng một ít thiên kiêu này liên hợp lại cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố. Sau khi chiến trường Hoang Thiên xảy ra giết chóc huyết tinh như thế, cho dù là Đỗ Thác Chí Tôn người thủ hộ hàm cốc quan này cũng cơ bản là không giấu được. Hắn chỉ có thể theo đúng sự thật truyền tin tức này về Hoang Thiên tiên vực. Nói cách khác, nếu như giấu giếm đi xuống, đến lúc đó sẽ khiến dậy sóng càng lớn hơn nữa. Quả nhiên, sau khi tin tức này truyền về Hoang Thiên tiên vực, không thể nghi ngờ đã nhấc lên chấn động rung trời. Lần này Quân Tiêu Dao giết chết cũng không phải một người hai người, hay mười mấy người, mà là hơn 1.000 vị thiên kiêu, trong đó còn có hơn 100 vị tiểu đầu sỏ. Thế lực sau lưng những người này liên hợp lại, thậm chí còn có thể dung chuyển cả Hoang Thiên tiên vực. Quá đáng giận, hoàng nhi của chấm thế mà lại tùy tiện vẫn lạc như vậy, thủ đoạn của thần tử quân gia không khỏi cũng quá đoạn tuyệt rồi. Có chủ thần triều đang tức giận gào thét, đó là hoàng chủ của thiên diệu thần triều. Truyền nhân của chiến ma động ta cũng vẫn lạc, thần tử quân gia, quá ngang ngược rồi. Đúng vậy, nhân tài của thiên phương cổ tinh vực chúng ta cũng vẫn lạc, thù này, tất báo. Trước đó quân gia còn hủy diệt hải vương cổ tinh vực, diệt sát hư không kiếm tôn, bọn họ đúng là hoàn toàn không đặt các thế lực chúng ta vào trong mắt mà. Xung quanh Hoang Thiên tiên vực, rất nhiều thế lực cổ tinh vực đều tỏ thái độ cực kỳ phẫn nộ. Tuy rằng trước đó quân đế đình tiêu diệt hải vương cổ tinh vực đã khiến cho rất nhiều thế lực đều giật mình khiếp sợ. Nhưng bây giờ cũng không phải là một hai thế lực bất mãn, mà là một đám thế lực cổ tinh vực cùng bất mãn. Nhưng còn không đợi những thế lực cổ tinh vực này liên hợp lại, bên trong Hoang Thiên tiên vực đã có động tĩnh. Ước chừng hơn 10 kiện đế binh bay lên trời, Thiên Hoàng Kính, Địa Hoàng Thư, Nhân Hoàng Bút cấp bậc Tam Hoàng đế binh. Còn có cả đế binh Bàn Hoàng Kiếm, Kỳ Lân Luân, Phượng Xí Lưu Kim Đảng, Lục Đạo Luân Hồi Bàn, Hải Thần Tam Xoa Kích vân vân. Một cỗ đế uy minh mông càn quét Hoang Thiên tiên vực, đồng thời ép tới những cổ tinh vực xung quanh. Trên con đường đế vương, miễn bàn sinh tử, hậu nhân của các ngươi đều là phế vật, bị thần tử tộc ta diệt sát đã là vinh hạnh rồi, còn dám bất mãn nữa à? Quân gia, một vị lão giả cất bước, dẫm lên thương khung, hỗn độn khí quấn quanh người, uy áp chấn động bốn phương. Giọng nói bá đạo nghiêm nghị của ông ta truyền khắp hư không vũ trụ. Đúng là quân gia bát tổ, quân thiên mệnh có tu vi hỗn độn đạo tôn. Trước đó sau khi bất hủ chiến kết thúc, quân thiên mệnh cũng không rơi vào trạng thái ngủ say mà tỏa trấn ở quân gia, phòng ngừa lại có rối loạn. Bây giờ, bốn phương cổ tinh vực rối loạn, ngo ngoe muốn động, quân thiên mệnh lập tức đứng dậy. Tu vi hỗn độn đạo tôn đã đủ trấn nhiếp tứ phương. Huống chi còn có hơn 10 kiện đế binh, quả thực sáng mù mắt người. Ngay lúc rất nhiều thế lực trên Hoang Thiên tiên vực còn đang cực kỳ rúng động. Ở một phương hướng khác, bên phía Phương gia lại lần nữa có bóng người xuất hiện. là các ngươi trước đó vây quét thần nữ Khương gia chúng ta, cuối cùng bị tôn nhi của ta tiêu diệt, đó là tự làm tự chịu, bây giờ còn dám sủa như chó nữa à? Một vị chí tôn lão tổ Khương gia dẫm lên không trung, chính là ngoại công của Quân Tiêu Dao, chí tôn Khương gia Khương Đạo Hư. Nói nhảm làm gì, nếu có ai bất mãn, diệt là được. Một tòa thanh đồng tiên điện tràn ngập ý hoang cổ hiện lên trên bầu trời Hoang Thiên Tiên Vực. Đám người thái thượng trưởng lão Quân Đế Đình, lão người mù hiện thân ra, trên mặt mang theo vẻ lơ đễnh. Trước đó hủy diệt Hải Vương cổ tinh vực còn chưa khiến bọn họ đã nghiền. Trong lúc nhất thời, cả Hoang Thiên Tiên Vực đều rúng động. Ba phương thế lực bất hủ Quân gia, Khương gia, Quân Đế Đình cùng nhau lên tiếng. Cộng thêm uy áp của mười mấy kiện đế binh, cỗ lực chấn nhiếp kia quả thực không cách nào tưởng tượng được. Phải biết rằng, cho dù là trận bất hủ chiến khốc liệt trước đó, Khương gia cũng chưa từng nhúng tay. Nhưng bây giờ, ngay cả Khương gia cũng không ngồi yên. Thân là một trong ngự tam gia, nội tình Khương gia ở trong thế lực bất hủ cũng thuộc loại đứng đầu, không thua kém Quân gia là bao. Trong lúc nhất thời, các cổ tinh vực xung quanh, một số giọng nói im bặt. Thậm chí có cường giả còn đang rét run, mẹ nó, một lần tế ra hơn 10 kiện đế binh lận đấy. Đây quả thực không nói võ đức mà, hơn nữa còn có hỗn độn đạo tôn gia ngựa, loại cường giả cấp bậc này, ở một ít cổ tinh vực, hầu như là không có khả năng xuất hiện. Cho nên, những thế lực cổ tinh vực kia, sợ rồi. Bát tổ Quân Thiên Mệnh chắp tay đứng thẳng đạp lên trên tinh hà, quát to một tiếng, còn ai nữa? Tiếng quát lớn truyền ra làm vỡ nát rất nhiều sao trời bên trong tinh không. Không có một thế lực nào đáp lời, cho dù là đám người Hoàng chủ Thiên Diệu Thần Triều, cường giả chiến ma động đã phát ra tiếng giống giận trước đó cũng hoàn toàn yên tĩnh xuống. Hừ, một đám cháu chắt rùa hèn nhát, Quân Thiên Mệnh quát lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chậc chậc, đáng tiếc, đánh nhau tốt biết mấy. Phía Quân Đế Đình bên kia, Điếu Mao Anh Vũ trực tiếp lắc đầu, có vẻ cực kỳ thất vọng. Chương 740 Vương giả con đường đế vương tiến hành chiến đấu sau cùng. Chương 740 Vương giả con đường đế vương tiến hành chiến đấu sau cùng. Một hồi hỗn loạn vốn có khả năng dẫn phát, cứ như vậy lắng lại. Điều này cũng càng khiến cho các thế lư xê Hoang Thiên Tiên Vực nhận thấy được uy danh của Quân gia. Nói Quân gia là thế lực đứng đầu Hoang Thiên Tiên Vực, hẳn là sẽ không có ai phản đối đâu đúng không? Một ít người đang lên tiếng nghị luận, ta ngược lại đúng là đã từng nghe nói, lúc trước thời điểm Quân gia cường thịnh nhất, tựa hồ đã muốn thay thế Vô Thượng Tiên Đình, phụ trách quản lý trật tự Cửu Thiên Tiên Vực. Thay thế Vô Thượng Tiên Đình, cái này có hơi quá đi, Quân gia xác thực mạnh, nhưng Vô Thượng Tiên Đình, nghe nói còn có quan hệ ý chí với tiên vực. Rất nhiều lão cổ hủ đang thảo luận tới đoạn bí ẩn này. Nói cách khác, Vô Thượng Tiên Đình tương đương với thế lực được bổ nhiệm chính thức. Quân gia muốn thay thế nó, nào có đơn giản như vậy. Chẳng qua trong một ít sách cổ có ghi chép lại, Quân gia ở kỷ nguyên xa xưa trước đó, dường như đã từng tiếp cận thành công, nhưng cuối cùng, hình như là bởi vì một ít nguyên nhân nào đó mà thất bại. Nói tới đoạn sử cổ bí ẩn này, một chút lão cổ hủ, hóa thạch sống đều đang cảm thán. Nếu như có thế lực phương nào có năng lực làm dê đầu đàn Cửu Thiên Tiên Vực thì Quân gia tuyệt đối là một nhà có khả năng nhất. Đương nhiên, cũng có những thế lực cổ xưa hùng mạnh khác như Điện Long Vương, Cổ Lan Thánh Giáo, Nhất Mạch Minh Vương vân vân. Đều sẽ không ngồi nhìn một nhà Quân gia thống trị. Từ sau khi Vô Thượng Tiên Đình sụp đổ, rất nhiều thế lực cổ xưa đều muốn nắm giữ vị trí thủ lĩnh Cửu Thiên Tiên Vực. Trước đừng bàn tới những thứ này, ta ngược lại nghe nói, ở trung cực con đường đế vương, có thể sẽ có truyền nhân cấm kỵ Vô Thượng Tiên Đình lưu lại xuất hiện. Chậc chậc, truyền nhân cấm kỵ của Vô Thượng Tiên Đình, nếu như chạm mặt thần tử Quân gia, vậy thì thật thú vị. Đúng vậy, đây chẳng phải cũng là đại biểu cho tranh đấu số mệnh trong vô hình của Quân gia và Vô Thượng Tiên Đình đó sao? Một ít lão cổ hủ đang trao đổi, bọn họ cảm thấy va chạm kịch liệt nhất cũng không phải ở con đường đế vương, mà là ở trên trung cực cổ lộ. Trung cực cổ lộ nhất định còn đặc sắc hơn con đường đế vương rất nhiều. Sóng lớn Hoang Thiên Tiên Vực cứ như vậy chìm xuống, cho dù là Đỗ Thác Chí Tôn, sau khi nhận được tin tức cũng phải giật mình khiếp sợ, sau đó cười khổ lắc đầu. Xem ra là hắn đã cúa buồn lo vô cớ, với nội tình thế lực cấp bậc của Quân gia, trấn áp những cơn sóng nhỏ này còn không phải là chuyện cực kỳ đơn giản đó sao. Bên trong chiến trường Hoang Thiên, sau khi tất cả thiên kiêu tham gia vây quét đều bị giết chết, toàn bộ chiến trường cũng hơi bình ổn trở lại. Quân Tiêu Dao cũng triệt tiêu cấm tiên tầng thứ ba, nhưng những thiên kiêu còn lại cũng không có rời đi, bởi vì tranh phong vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Còn có một chuyện cuối cùng khiến cho người ta vô cùng tò mò, chính là cuộc chiến vương giả con đường đế vương của Diệp Cô Thần và Quân Tiêu Dao. Cửu Thiên Tiên Vực, 9 con đường đế vương, mỗi một con đường đế vương đều sẽ cho ra một vị vương giả con đường đế vương, đại biểu cho sức chiến đấu đứng đầu con đường đế vương này. Trên mức độ nào đó mà nói, cũng đại biểu cho số mệnh một tiên vực ấy. ai có thể trở thành vương giả con đường đế vương, người đó liền có thể đạt được khí vận gia trì trong cõi U Minh Hoang Thiên Tiên Vực. Loại gia trì này, nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại. Mà con đường đế vương Hoang Thiên Tiên Vực đi đến hiện tại, kẻ có khả năng đạt được danh hiệu vương giả con đường đế vương chỉ có hai người mà thôi. Diệp Cô thần hạng nhất Hoang Thiên Thánh Bảng, còn có thần tử quân gia quân Tiêu Dao. Trước đó, chuyện Diệp Cô thần ước chiến quân Tiêu Dao sớm đã truyền khắp toàn bộ con đường đế vương. Cho nên bây giờ, những thiên kiêu còn lại cũng không có rời khỏi chiến trường Hoang Thiên. Bọn họ đều đang chờ đợi trận chiến của Diệp Cô thần và quân Tiêu Dao, cũng muốn biết cuối cùng danh hiệu vương giả con đường đế vương sẽ rơi vào trên đầu ai. Sao ta lại có cảm giác phần thắng của thần tử quân gia đã lớn hơn một chút rồi nhỉ? Một thức thần thông nén giận kia quả thực hủy thiên diệt địa. Ta cũng cho là như vậy, chẳng qua Diệp Cô thần cũng không tệ đâu, cắt đứt quá khứ, tái tạo chân ngã, loại dũng khí lớn lao, nghị lực mạnh mẽ này không phải ai cũng có. Đúng vậy, Diệp Cô thần che giấu cũng thật sâu, hắn đối chiến với người, hầu như đều là một kiếm miểu sát. Lần này thú vị đây, bên trong chiến trường Hoang Thiên, rất nhiều thiên kiêu đều đang nghị luận. Bọn họ đang chú ý chặt chẽ hướng đi của hai người Diệp Cô thần và quân Tiêu Dao. Bên phía quân Tiêu Dao, hắn tạm thời sắp xếp cho Khương Thánh Y ở trong một chỗ huyệt động linh khí dồi dào. Dựa vào tốc độ khôi phục kiểu này, không đến mấy ngày, Khương Thánh Y hẳn là có thể tỉnh lại. Một đám tự liệt quân gia, thiên kiêu Khương gia cùng nhóm tùy tùng còn lại đều tập hợp lại chung một chỗ. Quân Tiêu Dao cũng đơn giản kể lại một ít chuyện đã xảy ra trước khi hắn bước chân lên con đường đế vương cho mọi người, chính là tình huống cụ thể của bất hủ chiến. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều cảm thán. Không ngờ sau khi bọn họ bước lên trên con đường đế vương, Hoang Thiên Tiên Vực lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Kế đó, Nghệ Vũ mới nói, công tử, Diệp Cô thần đó đã muốn chiến một trận với công tử, vì sao lại không trực tiếp tìm tới công tử? Nghe được lời này, đám người cũng vểnh tai lên nghe. Dù sao cho tới bây giờ, điều mà mọi người chú ý nhất chính là ước chiến của hai kẻ mạnh nhất này. Quân Tiêu Dao hơi suy tư một chút, đáp, đó là bởi vì hắn đang chờ ta đến tìm hắn. Hả? Câu trả lời này khiến cho mọi người ai nấy đều có chút thắc mắc khó hiểu. Quân Tiêu Dao nói tiếp, hắn muốn để cho ta có thời gian điều chỉnh trạng thái lẫn tâm trạng, sau đó dùng tư thái hoàn mỹ nhất đi nghênh chiến hắn. Thì ra là thế, tất cả mọi người đều giật mình. Diệp Cô thần này, ngược lại rất giảng võ đức. Quân Tiêu Dao ngược lại không hề bận tâm, hắn cơ bản không cần điều chỉnh trạng thái, ở dưới bất kỳ tình huống nào cũng đều có thể xuất chiến. Chẳng qua thái độ này của Diệp Cô thần, ngược lại khiến cho Quân Tiêu Dao có một chút ý thưởng thức. Đối thủ như vậy mới đủ tư cách để hắn nhìn thẳng vào. Chương 741 Khương Thánh Y tỉnh lại. Chương 741 Khương Thánh Y tỉnh lại. Còn loại người giống như Long Hư Hoàng ấy, Quân Tiêu Dao nói nhiều thêm một câu cũng cảm thấy là lãng phí miệng lưỡi. Trong thời gian kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng không gấp gáp đi tìm Diệp Cô thần đối chiến, mà là canh giữ ở bên cạnh Khương Thánh Y. Ngay cả chính bản thân Quân Tiêu Dao cũng không nói chính xác được cảm giác của hắn với Khương Thánh Y rốt cuộc là gì. Áy náy, thương tiếc, có lẽ đều có. Con đường phía trước vẫn còn rất dài, mục tiêu của Quân Tiêu Dao rất lớn. Hắn còn muốn đi đến Trung Cực Cổ Lộ, đi tìm Thiên Thư, tìm kiếm ẩn mạch quân gia, còn muốn đi tìm phụ thân thân của hắn, đi dị vực, đi táng giới, đi giới hải. Trước đó, hắn sẽ không vì ai mà dừng lại bước chân. Nhưng Khương Thánh Y, đích thật là một nhân nhi khiến cho người khác phải đau lòng. Ngắm nhìn dung nhan thanh lệ đang lặng lẽ ngủ say không màng danh lợi của Khương Thánh Y, Quân Tiêu Dao im lặng không nói. Vài ngày sau, lông mi đang gấp lại của Khương Thánh Y nhẹ nhẹ run lên. Ngay lập tức, con người trong suốt như một làn thu thủy chậm rãi mở ra, vừa mở mắt đã thấy được người ngày nhớ đêm mong, khóe miệng Khương Thánh Y lộ ra một nụ cười yếu ớt. Mặc dù thân thể nàng đại khái không có việc gì, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì còn cần phải điều dưỡng một đoạn thời gian. Tiêu Dao, ta vừa nằm một giấc mộng, một giấc một rất dài, ở trong mộng, chúng ta đã đi khắp toàn bộ nhân gian tiên vực. Đi ngắm núi, ngắm biển, dạo bước bên trong tinh hà, du ngoạn trong chốn hồng trần. Khương Thánh Y mỉm cười, thanh lệ như trăm hoa đua nở. Thánh Y tỷ, ta, Quân Tiêu Dao muốn nói gì đó. Khương Thánh Y lại dịu dàng nâng cánh tay ngó sen óng ánh lên, ngón tay ngọc điểm nhẹ lên trên môi Quân Tiêu Dao. Không cần phải nói gì cả, hết thảy đều là ta tự nguyện, ta cũng không cần Tiêu Dao đệ làm cái gì cho ta. Khương Thánh Y nói, nàng sẽ không mở miệng yêu cầu Quân Tiêu Dao phải đối đãi với nàng thế nào. Nàng biết, hành trình của Quân Tiêu Dao là tinh thần biển rộng. Nàng không thể liên lụy Quân Tiêu Dao, thậm chí nàng còn nguyện ý làm trợ tá đắc lực của Quân Tiêu Dao, lặng lẽ ở sau lưng trợ giúp hắn, không cầu bất kỳ hồi báo gì. Thấy Khương Thánh Y quan tâm săn sóc như thế, cho dù là Quân Tiêu Dao, tâm trạng cũng hơi bị xúc động. Hắn mở miệng nói, Thánh Y tỷ, chờ ta từ cổ lộ trở về, sẽ cho tỷ một lời hứa hẹn. Nghe được lời này, thân thể mềm mại của Khương Thánh Y khẽ run lên, trong con ngươi hiện lên điểm điểm sáng lấp lánh. Nhưng nàng sẽ trông mong vào lời hứa hẹn kia sao? Lúc sau, thấy Khương Thánh Y đã tỉnh lại, mấy người Khương Lạc Ly cũng đi vào thăm. Thánh Y tỷ, tỷ không có việc gì thì tốt rồi, Khương Lạc Ly bổ nhào vào trong lòng Khương Thánh Y. Lạc Ly, Khương Thánh Y xoa cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly, giờ khắc này, ngăn cách giữa các nàng dường như đã tan biến. Đều là Lạc Ly vô dụng, không cứu được Thánh Y tỷ. Khương Lạc Ly vô cùng tự trách, nàng cảm thấy bản thân mình thực sự là một tiểu chân ngắn vô dụng. Không trách muội, Khương Thánh Y mỉm cười nói, cũng may kết cục viên mãn, không có xảy ra chuyện gì, nếu như quân Tiêu Dao có thể đánh bại Diệp Cô Thần, vậy thì càng thêm công đức viên mãn. Quân Mạc Tiếu mỉm cười nói, với tu vi của Tiêu Dao đường đệ, hẳn là không vấn đề gì. Quân Lăng Thường cũng mỉm cười lên tiếng, rất tự tin về quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, đệ muốn chiến một trận với tên kiếm ma chuyển thế kia sao? Khương Thánh Y hết sức lo lắng. Không có việc gì, quân Tiêu Dao lơ đễnh. Hắn xác thực xem Diệp Cô Thần là đối thủ chân chính, nhưng cũng không đại biểu cho Diệp Cô Thần có thể uy hiếp được hắn. Đúng rồi, sao ta lại cảm giác thân thể dường như còn tốt hơn trước kia vậy nhỉ? Khương Thánh Y vô cùng nghi hoặc, tuy bây giờ nàng còn đang suy yếu, nhưng vẫn có thể cảm giác được thân thể của nàng đã xảy ra cải biến về chất, tốt hơn trước đó không chỉ một tầng cấp. Đó là bởi vì Tiêu Dao đã mang tinh huyết thánh thể trong tim luyện hóa tiến vào trong cơ thể của ngươi. Quân Mạc Tiếu cười nói, nét mặt Khương Thánh Y khẽ biến, tay ngọc vuốt ve ngực quân Tiêu Dao, đang cẩn thận kiểm tra. Nàng sợ bởi vì vấn đề của mình mà làm cho thân thể quân Tiêu Dao xảy ra tình huống gì, như vậy nàng tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Khụ khụ, các ngươi từ từ trò chuyện đi, ta đi trước. Quân Mạc Tiếu ho khan một tiếng, ta cũng đi, quân Lăng Thương mỉm cười, lặn thôi, cửu đầu sư tử lên tiếng góp vui, vẻ mặt cười bị ổi. Ai ra, người ta thật sự không muốn ăn cẩu lương đâu. Tiểu Ma Tiêu cũng hờn dỗi la hét bỏ đi, chỉ có Khương Lạc Ly, trong mắt to lộ ra một chút vẻ u ám. Nàng miễn cường nặn ra một nụ cười tươi nói, thế Lạc Ly cũng đi đây. Ngay lúc nàng muốn rời đi, Khương Thánh Y nắm lấy cổ tay nàng nói, Lạc Ly, muội cũng đã rất lâu không gặp Tiêu Dao rồi, ở lại trò chuyện đi. Khương Lạc Ly khẽ cắn cánh môi, cái đầu nhỏ gật nhẹ một cái. Nói không nhớ nhung quân Tiêu Dao là không có khả năng, chỉ là nàng cảm thấy hơi không đúng lúc. Khương Lạc Ly u oán liếc mắt nhìn quân Tiêu Dao một lát, trong lòng hơi có chút xa xút. Nhìn hai tiểu mỹ nhân một lớn một nhỏ ở trước mắt này, trong lòng quân Tiêu Dao lại có cảm giác cổ quái. Rõ ràng hắn chưa làm gì cả, sao lại luôn có cảm giác mình hơi cặn bã nhỉ? Mấy ngày kế tiếp ấm áp mà bình đạm, bắt đầu từ khi quân Tiêu Dao bước lên đế lộ đã luôn đẩy ngang một đường, chinh chiến bát phương, căn bản không ngừng lại chút nào. Tuy quân Tiêu Dao đã quen với sinh hoạt này, nhưng tóm lại vẫn có một chút mỏi mệt. Đã nhiều ngày qua, quân Tiêu Dao trôi qua rất nhẹ nhàng. Rảnh rỗi không có việc gì thù nói chút chuyện bình thường với Khương Thánh Y Khương Lạc Ly, bằng không thì luận bàn với đám người quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương, hoặc là chỉ điểm những tự liệt còn lại của quân gia. Tuy quân Tiêu Dao trẻ tuổi, nhưng ngộ tính của hắn yêu nghiệt, thậm chí lý giải đối với tu luyện còn khắc sâu hơn một ít lão tổ. Chương 742 muốn song tu. Chương 742 muốn song tu. Cho nên trong khoảng thời gian này, một ít thiên kiêu quân gia và Khương gia như thể hồ quán đỉnh dưới sự chỉ điểm của quân Tiêu Dao, tu vi có được bước tiến bộ nhảy vọt. Thậm chí sau này, rất nhiều thiên kiêu nán lại chiến trường hoang thiên đều nghe danh mà đến, muốn được quân Tiêu Dao chỉ điểm. Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn không bùn xỉn, trực tiếp khai đàn giảng đạo, hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu bốn phương tám hướng tiến đến. Đối với hắn mà nói, giảng đạo chỉ như chín châu mất sợi lông mà thôi. Quân Tiêu Dao tùy ý lĩnh ngộ một chút cũng đủ để thiên kiêu khác lĩnh ngộ hồi lâu. Khi quân Tiêu Dao giảng đạo thì thiên địa rực rỡ, mặt đất nở kim liên, trong hư không có hoa văn đại đạo đan chéo, có thần hoa kích động, như bày ra chân lý đỉnh cao trên thế gian. Trong nhất thời, danh vọng của quân Tiêu Dao lại tăng vọt trong những thiên kiêu đế lộ đó. Những thiên kiêu trước đó nói thủ đoạn của quân Tiêu Dao quá cực đoan, giờ phút này cả đám đều thành kính ngồi ngay ngắn dưới tòa quân Tiêu Dao, im lặng nghe chỉ đạo, vẻ mặt thật sung sướng. Thậm chí cả Đỗ Thác Chí Tôn cũng tới nghe quân Tiêu Dao giảng đạo. Điều này làm một số lượng lớn thiên kiêu đều mở rộng tầm mắt. Ai biết được cả Chí Tôn cũng tới nghe quân Tiêu Dao giảng đạo. Nghe xong Đỗ Thác Chí Tôn cũng không thể không cảm thán, trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước. Cho dù ông ta là Chí Tôn, cũng có thu hoạch không nhỏ. Đồng thời, Đỗ Thác Chí Tôn cũng rất bội phục thủ đoạn của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tùy tiện đưa chút ân huệ thì đã xóa đi sự tích hắn tàn nhẫn diệt sát cả ngàn thiên kiêu. Hiện tại không ai lại nói quân Tiêu Dao là sát nhân cuồng ma, Bọn họ đều coi Quân Tiêu Dao là ân sư, ngàn ân vạn tạ, vô cùng tôn sùng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Quân Tiêu Dao rảnh thì đi giảng đạo, không có việc gì thì xem hai loli Khương Lạc Ly và Tiểu Ma Tiên cãi nhau. Mà Tiểu Tiên Nhi thì hơi nằm ngoài dự đoán của Quân Tiêu Dao, cô bé còn biết ôm đùi. Thánh Y tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Thánh Y tỷ tỷ, lúc trước Tiểu Tiên Nhi cũng cho máu cứu tỷ đó. Thánh Y tỷ tỷ, ta cứ cảm thấy Tiêu Dao tiểu ca ca muốn ăn luôn ta. Nhìn Tiểu Tiên Nhi có mái tóc bạc, trong trẻo non mịn như búp bê sứ, Khương Thánh Y tràn lan tình thương của mẹ, thích khỏi cần bàn. Tiêu Dao, ngươi đừng luyện hóa Tiểu Tiên Nhi nga. Khương Thánh Y nói, Quân Tiêu Dao câm nín, trước đó hắn thật sự có tính toán nuôi béo Tiểu Tiên Nhi rồi luyện hóa. Ngặt nổi nha đầu này biến tinh danh, còn hiểu đến hợp tung liên hoành, mượn sức đồng minh. Yên tâm, Tiểu Tiên Nhi cũng coi như ân nhân cứu mạng Thánh Y tỷ, tất nhiên ta sẽ không làm như vậy. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói với Tiểu Tiên Nhi, nhưng Tiểu Tiên Nhi cứ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, cho rằng Quân Tiêu Dao tà tâm bất tử. Mà ở bên khác, cửu đầu sư tử liếc xéo một cái, nói thầm, sao ta cảm thấy như một nhà ba người. Hư, nhìn thấu không nói toạc, ai hiểu đều hiểu, xem ra về sau chỉ có thể nghĩ cách làm tiểu thiếp của Tiêu Dao tiểu ca ca. Tiểu Ma Tiên lẩm bẩm, ngươi đang nói bậy gì đó, nữ nhân không biết xấu hổ. Khương Lạc Ly trừng to đôi mắt xinh đẹp mà nói, ai nha, người ta không biết xấu hổ đến mấy còn đỡ hơn bại khuyển nào đó đúng không? Tiểu Ma Tiên nói móc họng, bại khuyển kia không ai khác là Khương Lạc Ly. A a a, nữ nhân thối, ngươi nói ai là bại khuyển, ta muốn quyết đấu với ngươi. Khương Lạc Ly xù lông, như con mèo bị giẫm phải đuôi, Khương La Lị này tuyệt đối không thừa nhận mình là bại khuyển. Thời gian chậm rãi trôi đi, Quân Tiêu Dao hưởng thụ sự an bình hiếm hoi. Tất cả thiên kiêu đều không rời khỏi chiến trường Hoang Thiên, bọn họ đang chờ mong trận đại chiến cuối cùng. Tiêu Dao, kiếm ma chuyển thế kia không thể khinh thường, hắn ẩn giấu rất sâu, có thể nói, trước nay hắn chưa từng lộ ra toàn bộ thực lực trên đế lộ. Quân Mạc Tiếu báo cho nói, thực lực của Quân Mạc Tiếu cũng rất mạnh, nếu muốn tranh bảng cũng có khả năng quyết thắng bại với Diệp Cô Thần. Nhưng cho dù là Quân Mạc Tiếu, cũng không nắm chắc có thể chiến thắng Diệp Cô Thần. Vị kiếm ma chặt đứt quá khứ, đắp nặn lại chân ngã này ẩn giấu quá sâu, cực kỳ đáng sợ. Khương Thánh Y bên cạnh tiến lên và nói, đúng rồi, Tiêu Dao, ngươi còn chưa luyện hóa tiên thai kia, nếu luyện hóa thì phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Nhìn Khương Thánh Y chưa khôi phục nguyên khí, dung nhan xinh đẹp vẫn hiện ra một tia tái nhợt, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu và nói, Thánh Y tỷ, tiên thiên đạo thai của ngươi và tiên thai phù hợp nhất, nếu luyện hóa sẽ có tiến bộ rất lớn, ta luyện hóa thì chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lời Quân Tiêu Dao nói là sự thật, tuy rằng tiên thai cũng có tác dụng lớn với hắn, nhưng hiển nhiên sẽ có hiệu quả lớn hơn với Khương Thánh Y. Không được, Tiêu Dao, đây là tâm ý của ta, ngươi không thể từ chối. Khương Thánh Y khó được mà nghiêm mặt, nghiêm trang nói. Khụ khụ, các ngươi có thể suy xét cảm nhận của ta không? Quân Mạc Tiếu ho khan và nói, hắn chỉ là con cẩu độc thân thôi, lại bị quăng thức ăn chó đầy mặt thế này. Chủ nhân, ngươi là hoang cổ thánh thể, thần nữ Khương gia là tiên thiên đạo thai, vì sao các ngươi không thể cùng tu luyện chứ? Cửu đầu sư tử bỗng nói, lúc này, ánh mắt mọi người ở đây đều chuyển về phía cửu đầu sư tử. Làm sao vậy, chín khuôn mặt cửu đầu sư tử đều ngây ngẩn, ngươi thật sự lanh lợi, Tiểu Ma Tiên nói thầm, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng hơi ngơ ra, không nghĩ tới điều này. Theo lý thuyết, hắn là hoang cổ thánh thể, Khương Thánh Y là tiên thiên đạo thai, nếu hai người cùng tu luyện thì thật sự có tác dụng tăng cường. Huống chi còn có tiên thai làm phụ trợ, nếu hai người cùng thăm dò đại đạo thì hiệu quả kia tuyệt đối sẽ tăng vọt. Chỉ là, cái này không phải song tu hay sao? Hiển nhiên Khương Thánh Y cũng nghĩ tới điểm này, tiên nhan trong trẻo của nàng lập tức phủ lên một vệt đỏ ửng rung động lòng người. Cũng xem như một biện pháp tốt, đám người Quân Lăng Thương đồng thuận mà gật gật đầu. Tất nhiên bọn họ cũng hy vọng Quân Tiêu Dao có thể chiến thắng Diệp Cô Thần, đoạt được danh hiệu vương giả đế lộ. Chỉ là những nữ tử Khương Lạc Ly, Yến Thanh Ảnh, Long Cát Công Chúa, Tiểu Ma Tiên cảm thấy có chút ganh tị. Nhưng các nàng cũng hy vọng Quân Tiêu Dao có thể trở nên càng mạnh, bởi vậy cũng không phản đối gì. Thánh Y tỷ, chuyện này, Quân Tiêu Dao vừa định nói có phải chuyện này không quá thích hợp thì Khương Thánh Y đã khẽ lắc đầu, nói với giọng điệu yếu như muỗi, Tiêu Dao, ta làm được. Giai nhân cúi đầu, e lệ cười khẽ, xinh đẹp động lòng người. Được rồi, tính cách Quân Tiêu Dao cũng không phải dây dưa dây cả, nếu Khương Thánh Y đồng ý thì đại nam nhân như hắn còn có gì cố kỵ. Sau đó, mọi người tránh né mà rời đi. Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y tìm một huyệt động linh khí đầy đủ, chuẩn bị luyện hóa tiên thai. Tu luyện với Khương Thánh Y làm Quân Tiêu Dao sinh ra một cảm giác kỳ quái. Hắn nhớ tới một câu chuyện kiếp trước, thiên kiêu họ Dương nào đó cũng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh với cô của mình. Chương 743 Thánh thể đạo thai cộng minh. Chương 743 Thánh thể đạo thai cộng minh. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao không có ý tưởng gì khác. Hắn chỉ đơn thuần muốn cùng Khương Thánh Y mượn tiên thai để tăng lên tu vi mà thôi. Thánh Y tỷ, bắt đầu rồi. Quân Tiêu Dao nói, ừ, vẻ mặt Khương Thánh Y cũng trở nên trịnh trọng, chỉ trên dung nhan xinh đẹp tuyệt luân vẫn còn một vệt ửng đỏ như dáng chiều. Quân Tiêu Dao lấy ra tiên thai, cả tiên thai đều tiên khí mờ mịt, rực rỡ lung linh. Có đạo văn thần bí đang đan chéo, có khí thức đại đạo đang chảy xuôi, làm người liếc mắt một cái đã như muốn ngộ đạo, hiểu ra chân lý thế gian. Đây là sức mạnh của tiên. Trong mắt Quân Tiêu Dao có một tia nóng bỏng nhàn nhạt. Trong mắt hắn không có sùng bái, cũng không có tán thưởng hoặc hướng tới. Bởi vì đối với hắn thì thành tiên là mục tiêu hắn nhất định sẽ đạt được. Cho nên không có gì để hâm mộ cả. Điều hắn phải làm chỉ là bước từng bước một hướng tới mục tiêu này thôi. Ngay khi tiên thai xuất hiện, tiên thiên đạo thai trong cơ thể Khương Thánh Y như cộng minh, bắt đầu phóng thích đạo văn rồi rung động lên. Tiên thiên đạo thai là con cưng của thiên địa, được trời cao chiếu cố. Thần vật thiên địa như tiên thai thích hợp cho Khương Thánh Y luyện hóa nhất. Thánh Y tỷ, không cần áp chế sức mạnh tiên thiên đạo thai của ngươi. Quân Tiêu Dao nói, Khương Thánh Y gật gật đầu, phóng thích hoàn toàn sức mạnh tiên thiên đạo thai ra. Chỉ thoáng chốc, cả người Khương Thánh Y bùng lên tiên quang, giống như một lăng ba tiên tử muốn phi thăng. Làm người ta cảm thấy kỳ dị chính là, thân thể Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu phóng thích vô lượng thần quang. Hoang cổ thánh thể và tiên thiên đạo thai vốn là hai thể chất có thể hấp dẫn nhau, gây nên cộng minh. Mà tiên thiên thánh thể đạo thai hai người kết hợp càng là thể chất siêu cường bước lên 5 vị trí đầu tiên trong 3.000 thể chất, từ xưa đến nay chỉ có vài vị ít ỏi mà thôi. Quân Tiêu Dao cũng không cố kỵ, lập tức thúc giục sức mạnh hoang cổ thánh thể của mình. Sức mạnh hoang cổ thánh thể và tiên thiên đạo thai giao hòa, không cách nào hình dung được cảm giác này, cứ như đạt tới cao trào nào đó. Quân Tiêu Dao còn đỡ, vẻ mặt trấn định, tập trung vào luyện hóa tiên thai. Đôi má tuyết trắng của Khương Thánh Y đã ửng hồng như say, nàng cắn môi, nỗ lực làm mình không phát ra tiếng kêu kỳ quái gì. Dù sao ở phương diện nào đó, bình thường nữ tử kêu rất vui sướng, còn nam tử gần như không hé răng gì mấy. Sức mạnh của hai người như nước sữa hòa nhau, sức mạnh nguyên thần cũng phóng thích ra, giao hòa trên hư không. Tiên thai còn bắn ra sức mạnh cuồn cuộn vô biên trong phút chốc, tiên quang dâng trào, cuồn cuộn như nước. Luồng năng lượng kia thổi quét ra, gần như trong nháy mắt, quần áo trên người Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y đã lập tức như tuyết xuân tan rã đi. Ngay sau đó, họ trần trụi mà nhìn nhau, thân thể Quân Tiêu Dao hoàn mỹ không tì vết, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất mà trời cao tạo hình, mỗi một tấc đều tỏa ra tiên quang. Da thịt của Khương Thánh Y cũng tuyết trắng trong suốt, như mỹ nhân làm từ ngọc, những vết thương trước đó trên người nàng đã sớm biến mất, hiện giờ ngọc thể tinh tế như ngà voi trắng tinh, không có chút tì vết nào. Nha, Khương Thánh Y nhịn không được hô nhỏ một tiếng, nhắm chặt đôi mắt lại, lông mi khẽ run, đôi má đỏ rực như say rượu. Đây là lần đầu tiên nàng để lộ thân thể ra trước mặt khác phái, trước đó cho dù uống lầm trà mà Khương Lạc Ly bỏ thuốc, có hơi hoang đường với Quân Tiêu Dao thì cũng chỉ là chạm một cái là dừng, chưa từng có hành động thật sự. Mà hiện tại, lại trần trụi mà nhìn nhau như vậy. Khương Thánh Y nhắm chặt đôi mắt đẹp, trái tim như nai con chạy loạn, mặc dù nàng thành thục ổn trọng và trí thức đến mấy thì đối mặt với tình huống này cũng không khỏi có chút hoảng loạn. Lúc này Khương Thánh Y thanh lệ tuyệt thế, đẹp không sao tả xiết, giống như tiên tử trốn cung trăng. Người ngày thường thánh khiết như tiên tử, giờ phút này lại trần trụi đối mặt, cảm thấy quyến rũ này khó nói nên lời. Quân Tiêu Dao không phải thánh nhân, hắn nhìn lướt qua, cũng hơi cảm thán một chút, thật là mặc quần áo thấy gầy, cởi quần áo lại có thịt. Thánh Y tỷ, ngưng thần, luyện hóa tiên thai quan trọng. Quân Tiêu Dao nói, thưởng thức đáng giá nghệ thuật rất tuyệt, nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn luyện hóa tiên thai. Khương Thánh Y cũng run rẩy mở đôi mắt ra, quá lớn, tim Khương Thánh Y đập rộn ràng cả lên. Chỗ đó của Quân Tiêu Dao sẽ khiến nữ tử cảm thấy áp lực như núi. Nhưng Khương Thánh Y cũng là thiên chi kiêu nữ, đạo tâm rất ổn, nàng nhanh chóng trấn định lại. Cái này không tính là gì cả, cắn răng kiên trì một chút, nàng cũng có thể chịu đựng được. Khương Thánh Y thầm cổ vũ chính mình, nàng sẽ nỗ lực thỏa mãn được kích thước của Quân Tiêu Dao. Tất nhiên Quân Tiêu Dao không biết trong lòng Khương Thánh Y suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, hắn và Khương Thánh Y đều đang thúc giục sức mạnh hoang cổ thánh thể và tiên thiên đạo thai. Hai người dung hợp với nhau, bắt đầu luyện hóa tiên thai, năng lượng cuồn cuộn của tiên thai bắt đầu bị bọn họ luyện hóa, hấp thu. Một cái kén ánh sáng năng lượng lộng lẫy bao phủ thân thể bọn họ vào trong đó. Trong lúc mơ hồ, hai người không chỉ dung hợp sức mạnh với nhau, thậm chí cả nguyên thần cũng bắt đầu giao hòa. Trong cơ thể Quân Tiêu Dao bắt đầu có sức mạnh tiên thiên đạo thai lan tràn. trong cơ thể Khương Thánh Y cũng có sức mạnh hoang cổ thánh thể tràn ngập. Thể chất của hai người chồng lên nhau, khiến cho năng lượng tiên thai phóng thích ra gấp bội. Bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao bắt đầu có hoa văn đại đạo chấn vang, có luồng tiên khí ban đầu đang tràn ngập, tỏa ra một màu xanh biếc tựa như trời xanh. Trong ngực Quân Tiêu Dao, Chí Tôn cốt đang tỏa sáng, sức mạnh trời xanh đang lưu chuyển. Dưới sự gia trì của tiên thai, tia tiên khí màu xanh kia nhanh chóng kết thành một luồng tiên khí chân chính. Là tiên khí thượng thương, luồng tiên khí này là thần thông Chí Tôn cốt đầu tiên của Quân Tiêu Dao, hiện hóa sức mạnh trời xanh. Bởi vậy, ba thần thông Chí Tôn cốt của Quân Tiêu Dao đều có được tiên khí tương ứng. Tiên khí thượng thương, tiên khí luân hồi, tiên khí tội nghiệt. Chương 744 trao đổi tiên khí cho nhau. Chương 744 trao đổi tiên khí cho nhau. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể Khương Thánh Y cũng hiện ra một luồng tiên khí, đó là một loại đạo mà nàng lĩnh ngộ. Nhưng mà, tu luyện còn chưa kết thúc, sức mạnh tiên thai không chỉ như thế. Bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao lại có tiên khí bắt đầu ngưng tụ thành hình. Đó là một luồng tiên khí đen nhánh, giống như hắc động vực sâu, tản ra một sức mạnh cắn nuốt khiến người ta giật mình. Đó là hiện hóa thôn thần ma công của Quân Tiêu Dao. Tiên khí thôn phệ, đồng thời, Khương Thánh Y cũng ngưng tụ ra một luồng tiên khí. Có thể nói, không có thiên kiêu nào có tốc độ ngưng luyện tiên khí nhanh như Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y. Sau đó thời gian tiếp tục trôi đi, bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao lại hiện ra một luồng tiên khí. Luồng tiên khí tựa như quy tắc đại đạo đan chéo, mang theo chân ý đại đạo. Tiên khí là, Quân Tiêu Dao cực kỳ bất ngờ, đây không phải đạo mà bản thân Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ, trên người hắn không có loại năng lượng này. Là tiên khí đại đạo của Thánh Y tỷ, Quân Tiêu Dao kinh ngạc, lẩm bẩm trong lòng, tiên khí này là do Khương Thánh Y ngưng tụ thành từ sức mạnh tiên thiên đạo thai. Mà cùng lúc đó, mặt ngoài ngọc thể của Khương Thánh Y cũng ngưng kết ra một luồng tiên khí. Tiên khí kia có màu kim sắc hòa lẫn với một chút huyết khí. Đó là tiên khí nhục thân mà Quân Tiêu Dao ngưng kết ra khi dùng hoang cổ thánh thể tu luyện thể thư. Tình huống xuất trước mắt hiện cực kỳ quái dị, Quân Tiêu Dao ngưng luyện ra tiên khí đại đạo của Khương Thánh Y. Mà Khương Thánh Y ngưng luyện ra tiên khí nhục thân của Quân Tiêu Dao. Hai luồng tiên khí này, một ngưng tụ thành từ tiên thiên đạo thai, một cái lấy hoang cổ thánh thể làm cơ sở và kết hợp với thể thư để ngưng luyện ra. Song tu lần này đã khiến Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y ngưng luyện ra một luồng tiên khí thuộc về đối phương. Có thể nói cảnh tượng này chưa bao giờ xuất hiện, thú vị, đây là cộng minh giữa hoang cổ thánh thể và tiên thiên đạo thai sao. Cảm nhận được biến hóa này, Quân Tiêu Dao cảm thấy rất thú vị. Khương Thánh Y cũng cảm thấy kỳ lạ, không nghĩ tới hai loại thể chất có liên hệ như vậy. Có lẽ, ta và Tiêu Dao là định mệnh của nhau. Khương Thánh Y nghĩ vậy thì trong lòng lập tức xuất hiện cảm xúc ngọt ngào như xấu hổ lại như vui mừng. Kế tiếp, hai người cũng không ngưng luyện ra tiên khí nữa. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y đã ngưng luyện ra ba luồng tiên khí trong khoảng thời gian ngắn. Cộng lại với nhau là 6 luồng tiên khí, đây đã là số lượng cực kỳ kinh người. Nhưng tiên thai vẫn còn lại năng lượng cực kỳ khổng lồ. Luồng năng lượng này bị Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y hấp thu một nửa. Năng lượng chìm vào trong cơ thể bọn họ, trong lần ngưng luyện tiên khí sau sẽ phát huy ra tác dụng quan trọng. Thậm chí nếu muốn đột phá cảnh giới, năng lượng tiên thai này sẽ có tác dụng cực kỳ kinh người. Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y đều đang cảm ngộ và củng cố tu vi mà mình thu hoạch được. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng trôi qua, toàn bộ không khí chiến trường Hoang Thiên cũng trở nên nóng nảy sốt ruột. Rất nhiều thiên kiêu đều thật nghi hoặc, vì sao Quân Tiêu Dao còn chưa đến buổi hẹn. Diệp Cô Thần rất trầm ổn, cũng không thúc giục gì, chỉ ngồi xếp bằng một mình trên lôi đài thiên đạo, chờ đợi cuộc chiến số mệnh cuối cùng. Trải qua hơn nửa tháng củng cố, rốt cuộc cái kén ánh sáng năng lượng bao vây lấy Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y cũng nứt ra. Hai bóng người hình thể hoàn mỹ lộ ra. Thu hoạch lần này quá lớn, Quân Tiêu Dao phun ra một hơi, sắc mặt cũng mang theo một tia phấn chấn. Hiện tại cộng luôn cả tiên khí mới tu luyện ra, hắn đã tu luyện ra chừng 8 luồng tiên khí. Đây là khái niệm gì? Có thể nói, cho dù là trên cổ lộ trung cực thì 8 luồng tiên khí cũng là cấm kỵ không người dám trêu chọc. Phải biết rằng, cho dù là trong một ít thiên kiêu cấm kỵ thì người có thể tu luyện ra 8 luồng tiên khí cũng là tồn tại hiếm hoi có 102. Càng khủng bố chính là, đây không phải cực hạn của Quân Tiêu Dao. Hắn còn có thể tu luyện ra càng nhiều tiên khí, còn cảnh giới thì cũng không có đột phá gì, Quân Tiêu Dao không đột phá thì thôi, vừa đột phá thì nhất định là tăng vọt như giếng phun. Cho nên lần này hắn cũng không mượn dùng sức mạnh tiên thai để đột phá, mà là tích lũy trong cơ thể, tạm gác lại để ngày sau đột phá cảnh giới liên tục một lần luôn thể. Bên kia, trên tiên nhan xinh đẹp của Khương Thánh Y cũng hiện ra một tia vui sướng. Nàng cũng đã tu luyện ra 6 luồng tiên khí. Cho dù không bằng Quân Tiêu Dao, nhưng cũng đủ để tiếu ngạo quần hùng. Càng làm Khương Thánh Y vui sướng chính là, khí tức của Quân Tiêu Dao lại cường đại hơn rồi. Điều này quả thực còn đáng mừng hơn chuyện nàng đột phá. Tiêu Dao, cảm thấy thế nào? Khương Thánh Y bước gót sen ra, tới gần Quân Tiêu Dao. Thực không tồi, sớm biết có hiệu suất như vậy thì nên sớm song tu với Thánh Y tỷ. Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật, nghe thấy lời này, đôi má Khương Thánh Y ửng hồng. Lời này cũng quá trắng ra. Quân Tiêu Dao đánh giá Khương Thánh Y rồi nói, Thánh Y tỷ, ngươi đang thử thách khả năng kiềm chế của ta sao? Nhận thấy ánh mắt của Quân Tiêu Dao, lúc này Khương Thánh Y mới nhận ra toàn thân mình trơn bóng, không có manh áo che thân. Da thịt tuyết trắng như ngọc tỏa sáng, nàng a một tiếng rồi đỏ mặt, vội vàng lấy tuyết y ra thay. Nói thật, cả Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ đến, Khương Thánh Y mặc tuyết y trông tinh tế như liễu, thật ra bên trong lại quyến rũ đến như vậy. Thánh Y tỷ thật là thâm tàng bất lộ. Quân Tiêu Dao cười khẽ, không nhanh không chậm mà thay bạch y. Khương Thánh Y ửng mặt, quyến rũ mà trừng Quân Tiêu Dao một cái. Sao nàng không biết Quân Tiêu Dao đang trêu chọc dáng người của mình, quả thực có thể xem như quấy rối tình dục. Nhưng Khương Thánh Y cũng không phản cảm chút nào, ngược lại còn vì bị Quân Tiêu Dao nhìn chăm chú mà mặt đỏ tim đập nhanh. Gương mặt Khương Thánh Y vẫn còn chút đỏ ửng, làm bộ không chút để ý, tầm mắt lại lặng lẽ dừng lại trên người Quân Tiêu Dao đang mặc quần áo. Chương 745 người đánh bại ta chỉ có thể là bản thân ta. Chương 745, người đánh bại ta chỉ có thể là bản thân ta. Vẫn là quá lớn, Khương Thánh Y đỏ mặt tim đập nhanh, lẩm bẩm trong lòng. Sau một hồi sửa sang lại, cuối cùng không khí xấu hổ cũng biến mất. Lúc này Quân Tiêu Dao mới nghiêm mặt và nói, Thánh Y tỷ, ngươi có được tiên khí nhục thân của ta, ta có được tiên khí đại đạo của ngươi, có phát giác huyền cơ trong đó hay không? Vẻ mặt Khương Thánh Y cũng khôi phục bình thường. Nói ta cảm nhận được, nếu ta thúc giục tiên khí nhục thân thì trong mơ hồ như có cảm thấy tiên thiên thánh thể đạo thai. Không sai, ta cũng như thế. Quân Tiêu Dao gật đầu, đơn giản mà nói, nếu như Quân Tiêu Dao thêm tiên khí đại đạo vào trên người hoang cổ thánh thể thì có thể bắt chước tiên thiên thánh thể đạo thai trong khoảng thời gian ngắn, hiện hóa ra một phần uy lực của tiên thiên thánh thể đạo thai. Trái lại, Khương Thánh Y cũng như thế, không cần xem thường chút biến hóa này. Tiên thiên thánh thể đạo thai tuyệt đối là một trong những thể chất yêu nghiệt nhất trên thế gian. Mặc dù chỉ có thể bắt chước ra một phần nhỏ uy năng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để làm át chủ bài đòn sát thủ, sẽ làm kẻ địch trở tay không kịp. Quân Tiêu Dao thực vừa lòng với thu hoạch lần này. Đương nhiên, hắn sẽ không quên đây là thành quả do Khương Thánh Y liều chết mang đến cho hắn. Thánh Y tỷ, đa tạ. Quân Tiêu Dao chân thành nói. Hắn tiến lên, ôm lấy vai ngọc của Khương Thánh Y. Trái tim Khương Thánh Y ngọt đến muốn tan chảy. Tiêu Dao, Khương Thánh Y bỗng gọi một câu. Hả? Quân Tiêu Dao vừa đáp lại thì một tiên nhan như hỏa đã áp sát tới trước mắt. Mày đẹp cong cong, mắt như thu thủy, môi đỏ tươi đẹp, hàm răng trong trẻo. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước dừng lại trên môi Quân Tiêu Dao. Vừa chạm đã tách rời. Giờ phút này Khương Thánh Y thành thục dịu dàng giống như tiểu cô nương mối tình đầu, trái tim rung động, không ngừng đập liên hồi. Quân Tiêu Dao lại không có cảm giác gì, dù sao kiếp trước hắn là tài xế già. Đi thôi, Quân Tiêu Dao nói, còn có cuộc chiến vương giả đế lộ đang chờ hắn, Quân Tiêu Dao không có khả năng hãm sâu trong ôn nhu hương. Ngoài động, rất nhiều người đều đang chờ đợi, Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y cùng đi ra, nhìn Khương Thánh Y tuyết nhan ửng đỏ như ánh chiều tà, đôi mắt ngập nước, mang theo e lệ. Mọi người ở đây đều sửng sốt, sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Song tu à, mục đích chủ yếu cũng không phải tu luyện, ai cần hiểu đều hiểu, không hiểu thì trưởng thành cũng sẽ hiểu. Nhìn ta như vậy làm gì? Quân Tiêu Dao nói, ha ha, chúc mừng, xem ra không lâu nữa, thế gian này sẽ ra đời một tiên thiên thánh thể đạo thai vang dội cổ kim. Quân Mạc Tiếu nói, xem ra không lâu nữa, ta sẽ có tiểu chủ nhân. Cửu đầu sư tử cũng đang ồn ào, Quân Tiêu Dao câm nín, lần đầu tiên hắn phát hiện, sao nhóm người bên cạnh mình nhiều chuyện như vậy. Khương Lạc Ly thì nước mắt lưng tròng, mếu cái miệng nhỏ, dáng vẻ thật tủi thân uất ức. Cuối cùng, vẫn là Quân Tiêu Dao giải thích một hồi thì hiểu lầm mớ được cởi bỏ. Được rồi, phỏng chừng Diệp cô thần cũng đã đợi thật lâu rồi, đế lộ hoang thiên tiên vực này cũng nên hạ màn. Quân Tiêu Dao nghiêm mặt nói, Diệp cô thần tuyệt đối là một đối thủ cực kỳ cường đại. Tiêu Dao, ngươi nhất định phải cẩn thận, không thể sơ suất được. Khương Thánh Y tiến lên, vươn ra tay ngọc ra sửa sang lại vạt áo cho Quân Tiêu Dao, lên tiếng dặn dò. Yên tâm, hắn là một đối thủ thú vị, nhưng... người có thể đánh bại ta chỉ có bản thân ta. Chỗ sâu nhất trong chiến trường hoang thiên có một lôi đài thiên đạo, nghe đồn chính là chiến trường đỉnh cao để thiên kiêu yêu nghiệt thời cổ quyết đấu, tranh đoạt chứng đạo chi ấn. Tuy lôi đài thiên đạo được gọi là lôi đài, nhưng liếc nhìn một cái, lại giống như một hòn đảo to lớn lơ lửng trong hư không. các loại pháp tắc chi văn phong bế, lạc ấn hư không, khiến dao động chiến đấu không đến mức khuếch tán ra ngoài. Giờ phút này, ở chung quanh lôi đài thiên đạo sớm đã chen đầy rất nhiều thiên kiêu đế lộ đang nhón chân mong chờ. Bọn họ đều đang chờ đợi cuộc chiến vương giả đế lộ cuối cùng. Một bên là kiếm ma chuyển thế Diệp gia đệ nhất hoang thiên thánh bảng, từ ngày bước vào đế lộ tới nay thì chưa một lần thua. Một bên là thần tử quân gia có được danh hiệu thánh nhân vô địch, thực lực vang dội cổ kim, có thể nói là thiên kiêu cấm kỵ. Hiện giờ chiến tích khủng bố hắn dùng một chiêu diệt sát ngàn vị thiên kiêu ở chiến trường hoang thiên vẫn đang truyền lưu trên đế lộ, trở thành một truyền thuyết. Có thể nói, cuộc chiến đấu của hai người này gần như đại diện cho trận chiến đỉnh cao của thế hệ trẻ hoang thiên tiên vực. Nếu có thể quan sát được trận đại chiến cấp bậc này thì không thua gì có được một đại cơ duyên ngộ đạo. Không có tu sĩ thiên kiêu nào sẽ bỏ lỡ trận chiến này. Dù là Đỗ Thác Chí Tôn cũng đã sớm đến chỗ này, chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này, trên lôi đài thiên đạo, năm cái ngọc ấn tinh quang lộng lẫy, tỏa ra khí tức thiên đạo đang tự quay chìm nổi ở giữa không trung. Đó là năm chứng đạo chi ấn, mà bên kia, Diệp Cô Thần đang ngồi xếp bằng trong hư không, trên đầu gối có đặt một thanh thí đế kiếm nhiễm máu. Hắn đang chờ đợi trận chiến số mệnh thuộc về hắn, trận chiến này nhất định phải thắng. Trong đám người vây xem, một thanh niên vác kiếm nắm chặt tay. Hắn là quái thai cổ đại của Diệp gia, Diệp Nam Thiên. Nhưng dù là quái thai cổ đại như Diệp Nam Thiên, địa vị cũng thấp hơn không chỉ một bậc khi đối mặt với Diệp Cô Thần. Khí vận của Diệp gia đều nằm trên người Diệp Cô Thần. Ở trình độ nào đó thì đây cũng là trận cạnh tranh khí vận của Diệp gia và quân gia. Vào thời khắc nào đó, Diệp Cô Thần như cảm ứng được cái gì nên chậm rãi đứng dậy. Thí đế kiếm phát ra tiếng kiếm reo leng keng, tự động lơ lửng bên cạnh hắn, tựa như chiến hữu trung thành nhất. Rốt cuộc cũng tới sao? Diệp Cô Thần lẩm bẩm, một kiếm ý tận trời mãnh liệt lao ra từ trong thân thể hắn. Đàn tinh vì thế mà run rẩy, thiên địa vì đó mà chấn động. Chương 746 tạo hóa kim thân gần như thất truyền. Chương 746 tạo hóa kim thân gần như thất truyền. Tu vi thánh nhân cảnh đại viên mãn cũng được phóng thích ra không hề giữ lại. Đây là lần đầu tiên Diệp Cô Thần hoàn toàn lộ ra tu vi của bản thân trước mặt mọi người. Quả nhiên là thánh nhân cảnh đại viên mãn, ánh mắt một ít thiên kiêu lập lòe. Nói chung, một ít cường giả cổ đại chuyển thế đều có ưu thế rất lớn ở phương diện tu vi cảnh giới. Tỷ như một ít chuẩn đế thậm chí đại đế chuyển thế, rất sớm trước đó đã có thể tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Tuy rằng Diệp Cô Thần chặt đứt quá khứ, đắp nặn lại chân ngã, nhưng thiên phú tiềm lực của hắn vẫn rất mạnh. Tu luyện đến thánh nhân cảnh đại viên mãn cũng chẳng có gì lạ. Mà Quân Tiêu Dao ở tuổi này lại có thể tu luyện đến thánh nhân cảnh đại viên mãn, thật sự mới là dị số vạn cổ không có lấy một. Khi Diệp Cô Thần phóng thích chiến ý thì đồng thời trên trời cao có thần quang cuồn cuộn kích động, một bóng dáng bạch y như thần vương vượt giới mà đến. Mỗi một bước đi đều khiến chư thiên tinh hà rung động. Một gợn sóng pháp lực khủng bố không kém gì Diệp Cô Thần chấn động, khiến các thiên kiêu chung quanh cảm nhận được một loại uy áp như đối mặt với thần linh. Quân Tiêu Dao đã đến, nhìn Diệp Cô Thần chiến ý trùng tiêu, kiếm ý kinh thiên kia, trong đôi mắt sáng rực của Quân Tiêu Dao cũng hiện ra một tia kinh ngạc nhàn nhạt. Diệp Cô Thần còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, nhưng như vậy mới thú vị, nếu vẫn là nghiền áp trước sau như một, Quân Tiêu Dao sẽ không có hứng thú đến buổi hẹn này. Hắn hy vọng có người có thể khiêu chiến hắn. Ở phía sau Quân Tiêu Dao, đám người Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly, Tiểu Ma Tiên, Cửu Đầu Sư Tử, Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương cũng cùng đi đến. Vô số người kéo đến theo sau, mênh mông cuồn cuộn. Chung quanh toàn bộ lôi đài thiên đạo là một loạt tiếng người ồn ào, không khí đã leo lên đỉnh điểm. Rốt cuộc ngươi cũng tới. Diệp Cô Thần mở miệng, tiếng nói trầm ổn mà bình thản. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, trên dung nhan lạnh lùng của hắn không có chút gợn sóng nào. Mặc dù Quân Tiêu Dao đã sáng tạo lịch sử, chiến tích dùng một chiêu diệt ngàn người làm rúng động toàn bộ hoang thiên tiên vực, nhưng trong mắt Diệp Cô Thần không có chút sợ hãi nào cả. Có thì chỉ là sự hưng phấn và chiến ý mãnh liệt khi gặp được đối thủ. Còn phải đa tạ ngươi, trước đó không tham dự bao vây tiếu trừ. Quân Tiêu Dao nói, nếu Diệp Cô Thần gia nhập hàng ngũ bao vây tiếu trừ Khương Thánh Y, vậy Khương Thánh Y khó có thể kiên trì đến lúc hắn đến. Diệp Cô Thần nghe vậy thì bình thản lắc đầu và nói, không cần nói cảm ơn, ta khinh thường làm chuyện bỉ ổi như thế. Hắn là ai? Là thí đế kiếm ma dưới tinh không ngày xưa. Nhân vật như vậy dù chuyển thế cũng không có khả năng thông đồng làm bậy với đám người Long Hư Hoàng. Đây là sỉ nhục đối với nhân cách của hắn. À, là Quân Mỗ nghĩ sai, một khi đã như vậy, cứ lấy chiến nhận lỗi đi. Chiến ý của Quân Tiêu Dao cũng rất mãnh liệt, hắn rất ít khi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào như vậy. Diệp Cô Thần khí phách mà cười, tóc đen bay loạn, quát lớn, bước khắp đỉnh cao kiếm đạo, chỉ hỏi anh hùng thiên hạ, Quân Tiêu Dao, người đáng để ta xuất kiếm không? Mặc kệ phong vân biến chuyển, anh hùng hưng thế, chỉ quân xưng vương, thiên hạ đều là thần. Quân Tiêu Dao cũng khí phách đáp lại, khí thế nuốt vạn dặm như hổ. Nhìn hai vị thiên kiêu tuyệt đỉnh khí phách trùng tiêu, lòng mang thiên hạ này, máu trong người tất cả thiên kiêu ở đây đều sôi trào. Những nữ tử Khương Thanh Y, Khương Lạc Ly đều lộ ra ánh mắt khát khao và sùng bái. Đây là người mà các nàng cảm mến, một nam tử bá tuyệt vạn cổ, khí thế bao phủ cả núi sông. Thậm chí cả dòng máu đã lặng im bao năm của Đỗ Thác Chí Tôn cũng sôi trào lên. Niên thiếu khinh cuồng, thật tốt, Đỗ Thác Chí Tôn hơi mỉm cười. Kế tiếp, trận quyết đấu kinh thế của kiếm ma Diệp gia và thần tử quân gia hoàn toàn kéo ra màn che. Quân Tiêu Dao kéo dài bước chân ra, vô cùng đơn giản mà tung một quyền đến. Đến lúc này, bất cứ lời nói nào cũng có vẻ vô ích thừa thải, chỉ có một trận chiến vui sướng tràn trề mới thể hiện sự kính trọng lớn nhất với đối phương. Quân Tiêu Dao ra tay, quyền quang mênh mông che mất cả nhật nguyệt sao trời, giống như một vòm trời lật úp đến. Diệp Cô Thần không vận dụng Thí Đế kiếm, mà cũng đấm thẳng bàn tay ra. Diệp Cô Thần điên rồi sao, lại đánh tay không với Quân Tiêu Dao. Rất nhiều thiên kiêu đều mở to hai mắt mà nhìn, nhục thân của Quân Tiêu Dao có tiếng là biến thái. Trong thế hệ trẻ, ai có thể kháng cự? Oanh, quyền trưởng của hai người va chạm vào nhau, như hai mảnh ngân hà đụng độ, phát ra ra hàng vạn gợn sóng. Diệp Cô Thần chỉ cảm thấy một luồng thần lực cuồn cuộn khủng bố vô biên chút xuống thân thể hắn phóng thích hào quang, có đạo văn kim sắc đan chéo, tràn ra một luồng khí tức tạo hóa cuồn cuộn. Chẳng lẽ đó là tạo hóa kim thân gần như đã thất truyền trong lời đồn? Nhìn thấy thân thể Diệp Cô Thần biến hóa, một ít thiên kiêu tinh mắt ở đây không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Tạo hóa kim thân chính là một thần thông luyện thể vô thượng cực kỳ hy hữu. Nghe đồn một ít cường giả Phật môn từng lấy tạo hóa kim thân để tu luyện nhục thân bất hủ. Nhưng pháp môn yêu nghiệt như vậy đã gần như thất truyền. Cho dù ở Tiểu Tây Thiên, một trong những nơi truyền thừa của Phật môn, cũng chỉ có một phần truyền thừa không hoàn chỉnh mà thôi. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần lại tung ra tạo hóa kim thân hoàn chỉnh, điều này khiến mọi người chấn động. Không hổ là cường giả chuyển thế đã thức tỉnh túc tuệ, có thể nhớ lại rất nhiều thần thông đã thất truyền. Một ít thiên kiêu cảm thán, những thiên kiêu yêu nghiệt chuyển thế kia còn có một điều làm người ta hâm mộ, đó là có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước. Sau này họ sẽ nhớ lại các loại thần thông võ học, mà đa phần trong đó đều là pháp môn cổ xưa đã thất truyền, cực kỳ chân quý. Hả, tạo hóa kim thân, nhìn thấy Diệp Cô Thần dùng một quyền chống lại mình, Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày. Nhưng đây chẳng qua là một quyền tùy tiện của hắn mà thôi. Oanh, Quân Tiêu Dao thúc giục 10 vạn tượng thần vi lạp trong cơ thể, sức mạnh càng khủng bố chút xuống. Rắc, xương cốt cánh tay Diệp Cô Thần truyền đến tiếng nứt, phịch một tiếng, có tiếng kim loại chấn minh kinh thiên vang lên. Tạo hóa kim thân của Diệp Cô Thần lập tức bị phá. Chương 747 truyền thuyết vô địch sẽ kéo dài. Chương 747 truyền thuyết vô địch sẽ kéo dài. Trong hư không, thần quang kim sắc chói mắt đang lập lòe. Thần văn kim sắc bên ngoài thân thể Diệp Cô Thần bắt đầu rách nát. Thần lực nhục thân của Quân Tiêu Dao quá khủng bố, còn khủng bố hơn nhiều so với một ít thánh nhân vương, thậm chí đại thánh thế hệ trước. Mặc dù Diệp Cô Thần tu luyện tạo hóa kim thân gần như thất truyền, nhưng ở phương diện nhục thân thì hắn vẫn không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao. Rắc, có tiếng nứt xương không ngừng truyền ra, vẻ mặt Diệp Cô Thần lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ thấy cánh tay hắn đang chấn động với tần suất cực nhanh, mỗi một lần chấn động đều có thể đánh tan một phần sức mạnh. Phương pháp giảm lực, ánh mắt Quân Tiêu Dao chớp động, đây không phải thần thông gì, mà chỉ là một kỹ xảo chiến đấu thôi. Nhưng có thể nhìn ra từ điểm này, Diệp Cô Thần thân là kiếm ma chuyển thế đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến dữ dội. Rất nhiều kỹ xảo gần như đã trở thành bản năng. Nhưng dù vậy, thân thể Diệp Cô Thần vẫn liên tục lui mấy chục bước. Lần đầu tiên Diệp Cô Thần độc chiếm vị trí đứng đầu Hoang Thiên Thánh bảng bị người ta đẩy lui. Tứ phương đều tĩnh mịch, quả nhiên thần tử quân gia là bất bại, truyền thuyết vô địch, thần thoại thần tử quân gia sẽ kéo dài. Một ít người sùng bái cuồng nhiệt của Quân Tiêu Dao đang kích động kêu to. Quân Tiêu Dao vẫn là Quân Tiêu Dao kia, khi đối chiến luôn không bị thương hoặc lui bước, cứ cứng rắn đối đầu tới cuối cùng. Đương nhiên, không phải là tất cả mọi người đều có cái nhìn như vậy. Hiện tại hai bên mới thăm dò đối phương mà thôi, kết cục như thế nào vẫn còn chưa biết. Đúng vậy, kiếm ma Diệp gia đang dùng sở đoản của mình để thử sở trường của thần tử quân gia, bị đánh lui cũng rất bình thường. Các ngươi đừng quên, Diệp Cô Thần còn chưa vận dụng bội kiếm của mình. Những lời này cũng làm một ít thiên kiêu phục hồi tinh thần. Diệp Cô Thần là kiếm ma, một kiếm trong tay là có được thiên hạ. Hiện tại Diệp Cô Thần nhiều nhất chỉ là thăm dò mà thôi. Diệp Cô Thần, đừng thăm dò dư thừa như vậy, lấy ra thực lực chân chính của ngươi đi. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, Diệp Cô Thần thấy thế thì không giấu giếm nữa. Bước chân hắn chợt lóe, thân thể như vẽ ra muôn vàn quang ảnh, dung nhập vào 3.000 thế giới, mỗi một thế giới đều có bóng dáng của hắn. Đây là một thần thông thân pháp cực kỳ cổ xưa, còn có khả năng mê hoặc, khiến kẻ địch không thể phân biệt ra thật hư. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật thản nhiên, lấy bất biến ứng vạn biến. Diệp Cô Thần tịnh chỉ làm kiếm, muôn vàn quang ảnh cùng điểm ra kiếm chỉ. Là Thiên La kiếm chỉ, như có muôn vàn kiếm quang tua nhỏ 3.000 thế giới, bao vây đánh ập về hướng Quân Tiêu Dao, những kiếm quang đó hư hư thật thật. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đảo qua, vẫn không có hành động nào, chỉ khoanh tay đứng đó, trông cực kỳ bình tĩnh. Ngay sau đó, những kiếm quang kia đã tan rã trong hư vô khi đến gần phạm vi 10 trượng quanh Quân Tiêu Dao. Là năng lực miễn dịch pháp lực quỷ dị kia, thấy tình cảnh này, một ít thiên kiêu đang kinh hô. Diệp Cô Thần rất bình tĩnh, muôn vàn hóa thân của hắn đều trùng kích về hướng Quân Tiêu Dao. Trong đầu Quân Tiêu Dao, nguyên thần hơi chấn động, sức mạnh nguyên thần mãnh liệt chút xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn lập tức nhắm vào một bóng dáng. Bước chân Quân Tiêu Dao chợt lóe, giữa mày có một trật tự thần liên bay vút ra, ngưng tụ thành một thanh đoản kiếm kim sắc, chém về phía bóng dáng kia. Đó là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Oanh, vào thời khắc Nguyên Hoàng Đạo Kiếm chém xuống, tất cả hư ảnh chung quanh lập tức tiêu tán trong vô hình. Quân Tiêu Dao liếc mắt một cái đã nhìn ra được chân thân của Diệp Cô Thần. Phanh, tiếng chấn động kịch liệt truyền ra. Theo lý thuyết, chiêu này của Quân Tiêu Dao chém xuống thì thiên kiêu thánh nhân bình thường sẽ trực tiếp ngã xuống. Nhưng làm người ta kinh dị chính là, Diệp Cô Thần lại chống chọi được. Ở giữa mày của Diệp Cô Thần có một binh khí hình chuông đang bảo vệ nguyên thần của hắn. Trời ạ, đó là Nguyên Thần Binh. Nhìn thấy binh khí hình chuông kia, đừng nói là các thiên kiêu, cho dù là Đỗ Thác Chí Tôn cũng líu lưỡi. Nguyên Thần Binh, xem tên đoán nghĩa, đó là binh khí để nguyên thần sử dụng.